Chương 1461, bởi vì tạo hóa chi địa Bùi An Kỳ không ngốc, Bạch Dật Vũ cùng đạo cô đều đang cố ý tìm đề tài, trì hoãn nàng, trong tối điều tức, khôi phục khí lực, nhưng nàng cũng không thèm để ý, không có sợ hãi. Sư phụ, năng lực của ta ngươi hẳn rất rõ ràng, sư huynh trúng một chưởng của ta, tình huống chính là không tốt lắm, ngươi là muốn đối phó với ta, vẫn là trước tiên cứu sư huynh, mình cân nhắc đi. Bùi An Kỳ khẽ cười, chuyển thân bay khỏi mà đi. Đạo kết giới xung quanh, con có thể ngăn cản bên ngoài người bước vào, lại sẽ không ngăn trở người bên trong ra ngoài. Dù sao đạo cô căn bản liền không có phòng bị Bùi An Kỳ, huống chi Bùi An Kỳ có vòng tay càng không trên tay, liền tính kết giới kia có hiệu quả hai mặt, cũng không ngăn cản được nàng. Đáng chết, đạo cô trơ mắt nhìn thấy Bùi An Kỳ đoạt lục mang tinh, trong tâm sát ý hừng hực. Nhiều năm mưu đồ, nghĩ không ra một nước không cẩn thận, giỏ tre múc nước, tòi công giả tràng. Vì người khác làm giá y, Bùi An Kỳ thể chất đặc biệt, nàng vốn muốn nếu có thể hảo hảo lợi dụng, chính là một sự giúp đỡ lớn để tương lai khôi phục thánh tộc, nhưng quay đầu lại, chính nàng hãm sâu trong đó, ngược lại bị Bùi An Kỳ lợi dụng, anh minh hủy trong chốc lát. Sư phụ, trên thân ngươi không phải có một giọt vũ trụ thần tủy sao, sau khi uống tương ứng có thể lập tức khôi phục thần lực, Bạch Dật Vũ thâm độc nói, lấy thực lực sư phụ, hoàn toàn có thể đuổi theo, đem lục mang tinh cướp về. Đạo cô nghe vậy, lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, lại hướng về phương hướng Bùi An Kỳ rời đi nhìn một chút, cuối cùng thở dài nói, lục mang tinh dĩ nhiên quan trọng, nhưng mạng của ngươi cũng quan trọng, dọc này vũ trụ thần tủy, cho ngươi dùng. Nói xong, đạo cô liền đem bình ngọc nhỏ đưa cho Bạch Dật Vũ. Sư phụ, ta không có gì đáng ngại. Chờ ngươi cầm lại lục mang tinh, có thể sẽ chậm chậm chữa trị ta, Bạch Dật Vũ vội la lên. Đạo cô lắc đầu nói, ngươi quá coi thường tài ác chi lực của nàng rồi, trúng nàng một chưởng, trừ phi nàng tự nguyện tiêu hao sinh mệnh lực vì ngươi trị liệu, hoặc là tìm được giọt vũ trụ thần tủy thứ hai, nếu không không có còn lại giải cứu phương pháp, ta không thể cược. Bạch Dật Vũ chính là huyết mạch thánh tộc còn sống, tầm quan trọng còn muốn tại bên trên lục mang tinh, có lẽ nàng hiện đang uống vũ trụ thần tủy khôi phục thực lực, quả thật có thể đoạt lại lục mang tinh, bắt Bùi An Kỳ, nhưng vạn nhất xuất hiện cái gì không may, Bạch Dật Vũ chắc chắn phải chết. Cho dù xác suất một trong hàng tỷ, nàng cũng không muốn đi cược. Không thì, nàng chính là tội nhân thiên cổ thánh tộc. Được thôi, vậy ta dùng vũ trụ thần tủy, tự mình đi đem nàng bắt trở lại. Bạch Dật Vũ ánh mắt kiên định, mở ra nắp bình ngọc, đem vũ trụ thần tủy bên trong uống một hơi cạn sạch. Bùi An Kỳ biết thân phận Bạch Dật Vũ, cũng biết đạo cô đối với Bạch Dật Vũ coi trọng, cho nên ung dung có thể biết đạo cô sẽ đem một giọt vũ trụ thần tủy cho Bạch Dật Vũ. Mà sẽ không dùng nó vào bản thân để theo đuổi nàng. Chỉ cần cho ta một chút thời gian, là đủ rồi. Bùi An Kỳ không sợ bị đạo cô cùng Bạch Dật Vũ trả thù, bởi vì khi đó, nàng đại khái đã không có ở đây, mà Tiêu Trần cũng sẽ đột phá thánh cảnh. Tiêu Trần vốn có thiên phú tuyệt luân, lại đột phá thánh cảnh, đạo cô cùng Bạch Dật Vũ đều không phải là đối thủ của hắn. Không chỉ là bọn hắn, trong cùng thế hệ, thậm chí cường giả thánh cảnh thế hệ trước, cũng sẽ không tiếp tục là đối thủ Tiêu Trần. Tiêu Trần sẽ trở thành đệ nhất nhân thời đại. Một ngày kia, suy nghĩ một chút đều có chút đặc sắc. Có lẽ ta nhìn không thấy một ngày kia, nhưng chỉ cần ngươi trở thành nhân thượng chi nhân, tất cả các thứ này liền đều có ý nghĩa. Bùi An Kỳ tự lẩm bẩm, không kịp chờ đợi mà bay tới tạo hóa chi địa. Rất nhanh, nàng liền đến tạo hóa chi địa. Tại trong suy nghĩ của nàng, lúc này hẳn đúng là thời khắc kịch liệt nhất tranh đoạt tạo hóa, bên trong sẽ bạo phát đủ loại đại chiến. Tất cả mọi người đều sẽ chen lấn hướng bên trong sông, nhưng mà sự thật lại ngược lại. Tuy rằng vẫn có rất nhiều người cuồn cuộn không dứt xông vào bên trong, nhưng cùng lúc lại có người thần sắc hoảng sợ từ bên trong chạy ra, phản phất hận không thể lập tức chạy khỏi nơi này. Bùi An Kỳ ý thức được có cái gì không đúng, bước nhanh hơn, xông vào vết nứt tạo hóa. Chỉ chốc lát, nàng liền đi đến cái hố to lúc trước, Tiêu Trần đám người kia đã không ở đây, thời khắc này số người không ít hơn so với lúc trước. Nhưng đều là khuôn mặt xa lạ, đại khái là phía sau bước vào nơi này, các ngươi có ai thấy qua minh chủ Tiêu Minh Tiêu Trần? Bùi An Kỳ lớn tiếng hỏi thăm. Có người nhận ra Bùi An Kỳ, trả lời, Tiêu Trần nhảy vào hố bên trong, nhận định tình huống bây giờ không tốt lắm, không tốt lắm. Có ý gì? Bùi An Kỳ nghi vấn. Nghe nói đây trong hầm có thứ vô cùng sự sợ hãi, thời gian và không gian đều hỗn loạn điên đảo, không có chương tự chút nào. Có người sắc mặt trắng bệch, lòng vẫn còn sợ hãi nói, lúc trước có người từ trong hầm trốn ra được, nhưng biến thành bộ dáng hài đồng, còn có người biến thành bộ dáng lão niên. Tạo hóa chi địa tuy rằng xuất hiện cường giả ngụy thánh, nhưng đại đa số đều là người trẻ tuổi. Sau khi từ hố to ra ngoài, có người biến thành hài đồng, có người biến thành người lớn tuổi, xác thực rất quỷ dị. An Kỳ công chúa, nghe nói tại nơi càng sâu tạo hóa chi địa xuất hiện cơ duyên thánh chân chính vị, người có thể đi bên trong xem, cái hố to này không biết là làm cái gì, nên cân nhắc, có người lòng tốt nhắc nhở. Đối với thánh vị, người bình thường đương nhiên sẽ không tâm tâm niệm niệm. Phần lớn người đến tạo hóa chi địa, chỉ là muốn va vào tiểu cơ duyên, đi theo uống chút canh. Bên trong sâu tạo hóa chi địa, nghe nói đã đánh cho hôn thiên ám địa, đủ loại hào quang cấm thuật bay loạn, người bình thường căn bản không chịu nổi, chỉ có thể xa xa tránh né. Cơ duyên thánh vị đã xuất hiện sao? Không được, ta phải mau một chút tìm ra hắn. Bùi An Kỳ không để ý mọi người khuyên, trực tiếp nhảy vào bên trong hố to. Hố to tràn ngập một loại quy tắc đặc biệt, khiến cho mọi người mất năng lực phi hành, nhảy vào sau đó chính là trực tiếp rơi xuống, khiến người cảm giác đặt mình trong biển sâu áp lực thật lớn, hô hấp cũng thay đổi được hết sức khó khăn. Ước chừng nửa canh giờ, Bùi An Kỳ mới cảm giác dưới chân dậm trên mặt đất. Đây là, Bùi An Kỳ kinh nghi mà ngắm nhìn bốn phía, có chút không quá tin tưởng loại địa phương này sẽ xuất hiện ở tạo hóa chi trong đất, gọi là tạo hóa, chẳng lẽ không phải thần thánh chi địa tập hợp tinh túy thiên địa, linh khí cùng cơ duyên lớn nhất sao? Mà nàng hiện tại đang đứng, khắp nơi đều lộ ra mục nát cùng thối nát, bẩn thỉu cùng suối quẩy, đục ngầu khó ngửi, còn có thi hài khắp nơi, từng chồng bạch cốt, u ám khủng bố, làm sao sẽ có nhiều như vậy hài cốt? Tạo hóa chi địa chẳng lẽ không phải kỳ quan tự nhiên, lúc trước đã có người đi vào? Bùi An Kỳ cảm giác cái này cùng nàng tưởng tượng đoán không phù hợp, tạo hóa chi địa, đến tột cùng là tự kỳ quan nhiên, hay là người tạo? Nếu như người làm, vậy người thành lập nơi này, nên có năng lượng kinh khủng bực nào? Không, cho dù là người làm, vậy cũng không khả năng là một người tạo nên, có lẽ sau lưng cất giấu một đám đại năng nắm giữ thông thiên triệt địa. Bùi An Kỳ không tin sức mạnh của một người có thể thành lập tạo hóa chi địa, liền tính thần linh thời đại viễn cổ đều không có thể làm được. Được rồi, không nghĩ nhiều, những này đều không quan hệ với ta, Bùi An Kỳ vung đi những ý tưởng rối bung kia. Tạo hóa chi địa có phải có âm mưu gì hay không, sau lưng có phải là có người điều khiển hay không, tương lai thời đại sẽ trở nên thế nào, nàng cũng không muốn đi quan tâm, cũng không có thời gian đi quan tâm. Chương 1462, trao đổi một chưởng bên dưới hố to giống như một cái thế giới khác, 10 phần trống trải, không thấy bóng người, Bùi An Kỳ không nhận ra tại đây, không có cảm giác phương hướng. Nhưng nàng có thể rõ ràng nhận thấy được khí tức di tán trong không khí, mặt đất cũng có dấu chân nhàn nhạt, lúc trước có người từ nơi này đi qua, để lại vết tích. Chỉ theo những dấu vết này đi đến, rồi sẽ tìm được người từ phía trên xuống. Nhịp bước Bùi An Kỳ gấp rút, một đường bay vùng vụt, ước chừng một cái nửa canh giờ, nàng mới đi ra khỏi nơi mục nát này, đi tới trước mặt Hắc Hà. Hắc Hà, tên như ý nghĩa, nước là nước đen, ngâm xương người, thật giống như tử nhân hà trong địa ngục. Khiến người rợn cả tóc gáy. Trên Hắc Thủy Hà có một cây cầu dài, một đầu cầu dài bị khói đen quỷ quyệt che phủ, không biết thông tới đâu. Bùi An Kỳ đang muốn lên cầu, lại đột nhiên phát hiện mấy đạo lực lượng đồng thời hướng nàng đánh tới. Nàng dù sao không phải phàm nhân, lực lượng một khi giải phóng, có thể cùng bạch vật vũ ngang sức ngang tài, theo bản năng liền lắc người một cái, tránh được mấy đạo lực lượng tập kích. Bùi An Kỳ, ngươi còn dám chạy vào, chuẩn bị chịu chết đi. Chỉ nghe một đạo hiểu rõ gầm lên, tại bên trong ánh mắt kinh nghi của Bùi An Kỳ, bốn người Âu Dương Dực Lãnh Vô Lệ Hàn Viễn cùng Thường Thông từ một đầu khác bay tới. Bốn người giống như gặp cái gì, mặt mày xám xịt, 10 phần chật vật, lúc này, gặp phải Bùi An Kỳ phản bội bọn hắn, đương nhiên phải đem lửa giận toàn bộ phát tiết ra ngoài. Âu Dương Dực, ngươi không phải trúng tử ách chi lực sao, sao lại thế? Bùi An Kỳ lại không thèm để ý bốn người công kích nàng. Chỉ là kinh nghi Âu Dương Dực vì sao sinh long hoặc hổ, thật giống như một chút việc cũng không có. Âu Dương Dực nghe vậy cười lạnh nói, Bùi An Kỳ, lực lượng của ngươi tại trước mặt Tiêu Trần không đáng giá một đồng, hắn nhẹ nhàng thoải mái giúp ta khôi phục, hắn ngay cả lực lượng của ta cũng có thể hóa giải. Bùi An Kỳ hiển nhiên rất giật mình, Tiêu Trần thần bí, thật thám chi vô tận. Thế nào, có phải rất thất vọng hay không? Âu Dương Dực cười lạnh nói. Bùi An Kỳ không có chính diện đáp lại Âu Dương Dực, mà là hỏi, Tiêu Trần hiện tại ở đâu, làm sao không có cùng các ngươi đi? Ngươi hỏi hắn làm cái gì? Âu Dương Dực nói, tình nhân của ngươi đâu, làm sao không có đi cùng với ngươi? Cái gì tình nhân cũ, miệng sạch một chút. Bùi An Kỳ cả giận nói. Hừ, hiện tại lại đuống thanh cao, ta nói chính là người sư huynh của ngươi. Âu Dương Dực nói, ngươi không phải là bị hắn bội tình bạc nghĩa chứ, không thì làm sao một người tới nơi này. Bùi An Kỳ nghe vậy ngớ ngẩn, lập tức lạnh lùng nói, Âu Dương Dực, xem ra một chưởng lần trước ngươi là chưa ăn đủ đau khổ, còn muốn lại nếm một lần. Âu Dương Dực còn muốn nói tiếp cái gì, Hàn Viễn đột nhiên kéo lại hắn, thấp giọng nói, Âu Dương, ta cảm thấy chúng ta bốn người liên thủ cũng không nhất định là đối thủ của nàng, kiềm chế một chút, kiềm cái rắm, còn có phải là huynh đệ hay không, là huynh đệ liền giúp ta, hôm nay nhất định phải để nàng bồi thường khoản nợ. Âu Dương Dực lửa giận xông lên não, bất chấp tất cả không cần biết đúng sai, giơ đao liền hướng về Bùi An Kỳ. Thoáng chốc, một đao không giữ lại chút nào, trực tiếp xuyên qua thân thể Bùi An Kỳ. Phốc, Bùi An Kỳ vốn là tươi đẹp hồng y, lúc này chảy ra máu tươi, càng lộ vẻ nhìn thấy giật mình. Ngươi! Âu Dương Dực trợn tròn mắt, nhìn đến Bùi An Kỳ không có một tia né tránh, tư duy có chút bừa bộn, là ảo giác. Không đúng, tuyệt không phải ảo giác. Một đao này của hắn, thật chém trúng Bùi An Kỳ, Bùi An Kỳ nguyên bản mặt đỏ hồng, bây giờ từng bước trở nên trắng xám, khí tức cũng đang kịch liệt trở nên yếu, thật giống như bất cứ lúc nào muốn ngủm. Dù sao Âu Dương Dực thật không nghĩ qua lưu tình, một đao này là chân chính trí mạng, vô cùng hung ác, nhưng Âu Dương Dực tự biết mình, hắn xa hoàn toàn không phải đối thủ Bùi An Kỳ. Thậm chí như Hàn Viễn từng nói, bốn người bọn họ cộng lại, cũng chưa chắc là Bùi An Kỳ đối thủ, Bùi An Kỳ sẽ không tránh khỏi hắn một đao này. Ngươi lại đang làm cái gì? Âu Dương Dực vừa vội vừa tức, không biết nên tiếp tục giết Bùi An Kỳ, hay là nên thu tay lại. Một đao đổi một chưởng, giữa ngươi và ta thanh toán xong. Bùi An Kỳ thần sắc bệnh hoạn trắng xám, giơ tay lên gắng gượng đem Âu Dương Dực đao từ thân thể rút ra, cố nén đau đớn cùng thương thế, lại đem vòng tay càng khôn lấy ra, ném cho Âu Dương Dực, đây là đồ đạc của ngươi, trả lại cho ngươi. Âu Dương Dực nhận lấy càng khôn vòng tay, nhưng tâm lý không có bao nhiêu vui sướng, đầy đầu đều là dấu hỏi, làm sao, cảm thấy không đáng sao? Bùi An Kỳ nhìn thấy Âu Dương Dực nói, yên tâm, ta sống không được bao lâu. Ta chỉ là hy vọng tranh thủ một chút thời gian, hoàn thành một chuyện. Chuyện gì? Âu Dương Dực theo bản năng hỏi. Bùi An Kỳ không trả lời, lại hỏi lần nữa, Tiêu Trần ở đâu? Âu Dương Dực do dự, giống như không thể hoàn toàn tín nhiệm Bùi An Kỳ, ngược lại Lãnh Vô Lệ chỉ đến một phía khác của cây cầu nói, hắn bởi vì cứu chúng ta, bị vây ở bên trong một tòa pháo đài cổ. Đa tạ, Bùi An Kỳ nói một tiếng cảm ơn. Trực tiếp liền nhảy lên cầu dài, một đường bay nhanh. Vết đau của nàng còn không trị liệu, thậm chí đều không cầm máu, nhưng nàng giống như không có quan tâm chút nào. Tình huống gì? Âu Dương Dực biểu thị mộng bức. Đuổi theo xem. Lãnh Vô Lệ vừa nói, đã đuổi theo Bùi An Kỳ mà đi. Bùi An Kỳ xuyên qua hắc vụ, đến một bên khác, mới rốt cục nhìn thấy phần cuối có một tòa cổ bảo như ẩn như hiện. Cổ bảo là lâu đài nhé mọi người. Cổ bảo không thể nói có bao nhiêu khí phái sang trọng, nhưng cho người một loại cảm giác cổ điển uy nghiêm, thật giống như trải qua tuế nguyệt rất dài, bên trong cất giấu một loại cấm kỵ nào đó. Tại đây, Bùi An Kỳ hơi hơi chần chờ, liền muốn hướng bên trong phóng tới. An Kỳ công chúa, đợi đã nào, Lãnh Vô Lệ đuổi theo, ngăn trở Bùi An Kỳ, nói ra, từ khi chủ nhân bước vào cổ bảo, sau đó cấm chế nào đó của cổ bảo liền bị kích hoạt. Hiện người ở bên trong không thể đi ra, chúng ta cũng không vào được. Nếu như mạnh mẽ xông tới, sẽ bị cấm chế chấn thương. Vậy làm sao bây giờ? Bùi An Kỳ vội la lên. Yên tâm, chủ nhân thần thông quảng đại, ở bên trong không có việc gì. Chúng ta chính là tại dưới sự hộ tống của hắn đi ra ngoài, chính hắn không đi ra, hẳn đúng là có tính toán khác. Lãnh Vô Lệ nói. Vậy hắn lúc nào đi ra? Ai có thể biết? Lãnh Vô Lệ lắc đầu. Chỉ có thể chờ đợi rồi. Không được, không còn kịp rồi. Bùi An Kỳ nói. Cái gì không kịp? Lãnh Vô Lệ nghi vấn. Bùi An Kỳ không có trả lời. Lúc này ba người Âu Dương Dực theo sau, Bùi An Kỳ nghĩ tới điều gì, lập tức hô, Âu Dương Dực, đem cái vòng tay kia cho ta, nó hẳn là có thể phá vỡ cấm chế nơi này. Đúng vậy, vòng tay càng không có lẽ có thể thử một lần. Âu Dương Dực cũng là vỗ đầu một cái. Vòng tay càn khôn là hắn trong lúc vô tình lấy được, cụ thể là bảo vật gì hắn không biết, nhưng trước mắt, còn chưa đụng phải lực lượng mà vòng tay càng không hàng phục được. Chờ đã. Âu Dương Dực lại cảnh giác nhìn đến Bùi An Kỳ, hỏi, ngươi gấp như vậy tìm Tiêu Trần làm cái gì? Không cần hỏi nhiều như vậy, ngươi đem ta đưa vào đi là được. Bùi An Kỳ nói. Vậy không được, nhất thiết phải hỏi rõ. Âu Dương Dực nói, trước ngươi nói ngươi sống không lâu. Một đao kia của ta tuy rằng khiến ngươi trọng thương, nhưng còn không đến mức không có thuốc nào cứu được, ngươi hoàn toàn có thể chữa khỏi. Chương 1463, thủ hộ giả cổ bảo chút thương tích này, có trị hay không đều không khác nhau gì cả. Bùi An Kỳ thở dài nói, ta sống không lâu, là nguyên nhân bản thân ta, cùng vết đau không liên quan, nguyên nhân bản thân ngươi. Âu Dương Dực thần sắc cổ quái, nửa tin nửa ngờ, tại trong tay Bùi An Kỳ ăn qua một lần thiệt thòi, hắn đã rất khó nhìn thẳng Bùi An Kỳ rồi, ai biết lời nói nàng bây giờ, biểu tình một khắc này làm ra, có phải ngụy trang hay không, không cần thiết lừa ngươi, càng không vòng tay vẫn là ta chủ động trả lại cho ngươi. Nếu như ta có cái gì tâm tư xấu, vừa rồi cũng sẽ không đem Càn Khôn vòng tay cho ngươi. Bùi An Kỳ mang theo một tia khẩn cầu, ngươi giúp ta vào trong, ta khẳng định cho ngươi một cái ngạc nhiên. Âu Dương Dực không có lập tức đáp ứng, mà là nhìn về phía ba người Lãnh Vô Lệ, hỏi, các ngươi nói thế nào? Chủ nhân ở bên trong cũng không biết thế nào, xác thực cần để cho người đi dò thám tình huống, ta đồng ý để cho nàng vào trong. Lãnh Vô Lệ nói, ngươi không sợ nàng bất lợi đối với Tiêu Trần. Âu Dương Dực nói, thứ nhất, nàng không phải đối thủ chủ nhân. Thứ hai, chủ nhân tín nhiệm nàng, tương đối, ta cũng cảm thấy nàng sẽ không hại chủ nhân. Lãnh Vô Lệ nghiêm túc nói, rắm, nàng lúc trước còn ra bán chúng ta đó. Âu Dương Dực hận nói, chỉ là bán rẻ ngươi, cùng không quan hệ gì tới chúng ta. Lãnh Vô Lệ cải chính nói, Lãnh huynh những lời này gãi đúng chỗ ngứa, Hàn Viễn rất chấp nhận mà gật đầu. Ta kháo, thật hối hận nhận thức các ngươi, một chút cũng không nói nghĩa khí. Âu Dương Dực hùng hùng hổ hổ, nhưng vẫn là lấy ra vòng tay Càn Khôn, Càn Khôn vô lượng, phá diệt cấm pháp, sắc. Miệng đọc chú ngữ, khiến lực lượng vòng tay Càn Khôn khôi phục, thuận theo đó ném ra, đánh vào bên trên cấm chế xung quanh cổ bảo. Rắc rắc, không có trực rỡ, trực tiếp một tiếng thanh thúy, không gian phá vỡ một kẻ hở. Hiển nhiên. Vòng tay Càn Khôn đối mặt cấm chế vô thượng này, vẫn có hiệu quả, mở ra một lỗ hổng. Âu Dương, trạc tử này của ngươi cuối cùng lai lịch thế nào, thật biến thái. Hàn Viễn nuốt nước miếng một cái, nội tâm có kinh nghi cùng chấn động, cổ bảo cấm chế mạnh bao nhiêu bọn hắn đích thân thể nghiệm qua, nhưng vòng tay Càn Khôn vẫn có thể đem nó phá vỡ, quả thực bất khả tư nghị. Bùi An Kỳ cũng là lộ vẻ xúc động, nàng cùng Bạch Dật Vũ đều lấy được qua vòng tay Càn Khôn. Nhưng không cảm giác được lực lượng vòng tay Càn Khôn, vòng tay này không có nhận Âu Dương Dực làm chủ, lại giống như chỉ có Âu Dương Dực có thể sử dụng. Có lẽ, trạc tử có linh, tại dưới tình huống không có tìm được túc chủ thích hợp, tương đối thân mật đối với cái người thứ nhất tìm được nó, không nên trễ nải thời gian, cấm chế cổ bảo này không đơn giản, vòng tay Càn Khôn cũng chỉ có thể phá vỡ một cái miệng nhỏ, hơn nữa chẳng mấy chốc sẽ phục hồi như cũ, nhanh chóng vào trong. Âu Dương Dực hô, đa tạ. Bùi An Kỳ nói cảm ơn, không do dự nữa, hóa thành lưu quang, từ cái kia lỗ hổng bay vào, đến thân ảnh lúc Bùi An Kỳ biến mất, Âu Dương Dực giống như là nhục chí quả banh da, cả người héo úa xuống, thở hổn hển. Tà kháo, cái quỷ gì? Âu Dương Dực thu hồi vòng tay Càn Khôn, cảm giác không chịu nổi, đây là hắn lần đầu tiên sử dụng vòng tay Càn Khôn mà cảm giác đến cố hết sức, ngày trước chưa từng xảy ra qua loại tình huống này. Xem ra năng lực vòng tay Càn Khôn cũng là tương đối, muốn phá giải lực lượng càng mạnh, vòng tay Càn Khôn cũng cần bỏ ra giá tương ứng, cấm chế cổ bảo hiển nhiên so với những khó khăn hắn ngày trước gặp phải thì cao cấp hơn rất nhiều lần, hắn sử dụng vòng tay Càn Khôn thì liền cảm giác lực lượng mình bị hút đi cuồn cuộn không dứt, thân thể bị móc sạch. Bùi An Kỳ từ lỗ hổng bước vào cổ bảo, sau đó ngay lập tức sẽ bị cảnh tượng trước mắt kinh diễm đến, ở bên ngoài nhìn ra xa cổ bảo. Chẳng qua là cảm thấy cổ bảo rất có khí tức tuế nguyệt, rất có uy nghiêm, giống như là địa phương, đã từng có tuyệt đại cường giả. Nhưng lúc này, cổ bảo gần trong gang tấc, Bùi An Kỳ mới cảm giác cổ bảo bất phàm sâu sắc, chỉ riêng là cửa chính cổ bảo, liền đạt tới cao mấy chục trượng, nhân loại bình thường đứng trước cửa, chỉ cảm giác mình nhỏ bé như con kiến hôi, ngẩng đầu nhìn trời, phát hiện bầu trời trên cổ bảo mây đen bao phủ, thật giống như huyễn hóa ra một đạo thần linh hư ảnh vô thượng không thể đo lường được. Lẽ nào chủ nhân cổ bảo này, đã từng là một tên thần linh vô thượng. Nghĩ đến loại khả năng này, Bùi An Kỳ có chút không rét mà run. Thần linh tại trong lòng bất luận người nào, đều là chí cao vô thượng, cao không thể chạm, bất luận cái gì sinh linh đều mang trong lòng kính sợ cùng ngưỡng mộ. Nhưng đây là tại dưới tình huống bọn họ và thần linh không cùng xuất hiện. Nếu một vị thần linh thật đang xuất hiện tại trước mặt mọi người cảm nhận được, đại khái chỉ có sợ hãi và run sợ, bởi vì cái tầng thứ kia, người bình thường là vô luận như thế nào cũng không thể va chạm vào. Cái thế giới ngày hôm nay, thần linh cũng đã tuyệt tích, chỉ có truyền thuyết đã từng sáng lập, Tiêu Trần một người tại đây, có thể bị nguy hiểm hay không? Bùi An Kỳ lo lắng. Chủ nhân cổ bảo liền tính không phải thần linh, khả năng cũng cực kỳ tiếp cận thần linh, loại này tồn tại. Liền tính đã chết đi, chỗ hắn đã từng ở, cũng không phải có thể tùy ý xông vào. Đừng nói Tiêu Trần, coi như là cường giả thánh cảnh, không cẩn thận đều sẽ vạn kiếp bất phục, không được, phải nhanh lên một chút tìm ra hắn. Bùi An Kỳ lòng như lửa đốt, xông vào cổ bảo, đồng thời thần thức mở rộng ra, muốn đuổi theo tìm khí tức Tiêu Trần, nhưng thần thức nàng vừa quét ra, lập tức chọc giận tới một vị sinh linh cổ bảo. Nhân loại, làm càn. Thanh âm ẩn chứa uy nghiêm tuyệt cường vang dội, giống như đang cảnh cáo, tại đây không thể xâm phạm. Bùi An Kỳ chỉ là nghe thấy âm thanh này, cũng cảm giác đầu ông nổ vang một hồi, vốn là bị thương nàng, lúc này càng là không áp chế được thương thế, không ngừng lùi lại, không ngừng đẫm máu. Nguy rồi, Bùi An Kỳ thần sắc trắng bệch như tờ giấy, suy yếu giống như là tùy thời có thể ngã xuống, đứng khí lực cũng không có. Nàng không có trực tiếp lớn tiếng kêu lên Tiêu Trần. Chính là sợ chọc giận một thứ gì đó cổ bảo, nhưng nghĩ không ra, vừa vặn chỉ là thò ra thần thức, vẫn bị một vị chí cường giả phát hiện, chọc giận đối phương. Đạo này uy áp qua đây, nhất thời làm nạn thương thế bạo phát, lọc vào tử quan, nhân loại, ngươi vượt biên giới. Trong pháo đài cổ, một đạo âm hồn vĩ ngạn sinh linh không có thực thể, thân mặc áo giáp, cầm trong tay chiến phủ, lơ lửng mà ra, hắn thân cao tới chín thước, chính là thủ hộ giả cổ bảo. Chiến phủ vung lên, liền có thể kích phá trời xanh. Hắn thủ tại chỗ này, nhiệm vụ duy nhất chính là tiêu diệt bất luận cái người nào xâm phạm cổ bảo, chết. Không nói lời nào, cũng không có bất kỳ cảm tình, thủ hộ giả huy động chiến phủ, liền muốn tru diệt Bùi An Kỳ. Âm âm, chiến phủ còn chưa rơi xuống, liền có tiếng nổ lôi đình âm âm, thế lớn vô cùng che ngập bầu trời, xé rách thương khung. Đừng nói Bùi An Kỳ hiện tại người bị thương nặng, coi như là thời kỳ toàn thịnh. Nàng cảm giác mình đều sẽ bị miễu sát, không có bất kỳ chống lại chỗ trống. Đến đây chấm dứt sao? Tại dưới lực lượng tuyệt đối nghiền ép, Bùi An Kỳ sinh không nổi một tia ý niệm phản kháng, chậm rãi nhắm lại hai con mắt. Nhưng nội tâm của nàng cực kỳ không cam lòng, cực kỳ thống khổ. Nàng không sợ chết, vì sao không thể lại cho nàng nhiều một chút thời gian, chỉ cần để cho nàng tìm ra Tiêu Trần, gặp lại Tiêu Trần một lần cuối, hoàn thành tâm nguyện cuối cùng, nàng liền lại không chỗ nào cầu. Nhưng bây giờ, tất cả các thứ này đều là hy vọng xa vời, ngay tại thời khắc Bùi An Kỳ mang theo thở dài, chuẩn bị chịu chết, đột nhiên một cổ khí tức quen thuộc xông đến, làm trái tim nàng bất thình lình run nhẹ. Cái khí tức này, chẳng lẽ là... Tiêu Trần, chương 1464, Tiêu Trần, ngươi thật tốt. Bùi An Kỳ nhớ khí tức trên người Tiêu Trần, nàng xác nhận đây là khí tức Tiêu Trần không thể nghi ngờ. Nghi ngờ, lo âu, mong đợi. Đủ loại tâm tình xen lẫn, Bùi An Kỳ mở ra hai con mắt, nhìn về phía trước. Ở trước mặt nàng, một đạo không dính một hạt bụi bạch y thân ảnh đưa lưng về phía nàng, đem nàng vững vàng bảo vệ ở sau lưng. Trong lúc nhất thời, nàng nước mắt liền mơ hồ tầm mắt, kích động không thôi. Tiêu Trần. Nàng khẽ gọi, nhưng rất nhanh lại im lặng, tâm lo âu tự nhiên mà sinh. Uy lực một búa của thủ hộ giả kia chỉ sợ đều tiến vào cấp bậc thánh cảnh rồi, Tiêu Trần ngăn được a? Thánh cảnh cùng phía dưới thánh cảnh, đó là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Tiêu Trần tuy rằng thập phần thần bí, nhưng nàng tin chắc Tiêu Trần còn chưa đạp vào thánh cảnh. Không có đạp vào thánh cảnh, liền tuyệt đối không thể là đối thủ cường giả thánh cảnh. Nhưng mà, khi nàng dương mắt nhìn lên thì lại thở dài một hơi. Tiêu Trần cũng không cần chặn, một búa kia cứng ngắc ở giữa không trung, cũng không có rơi xuống. Hơn nữa không biết có phải là nàng nhìn lầm hay không. Thủ hộ giả uy nghiêm như thiên thần tại lúc đối mặt Tiêu Trần thì lại lộ ra một tia sợ hãi. Lăng. Tiêu Trần phun ra một chữ không nhẹ không nhạt, người bảo vệ kia không có nổi nóng, ngược lại như được đại xá, hóa thành âm hồn bay vào bên trong cổ bảo. Đây. Bùi An Kỳ đầy rẫy chấn động, bất khả tư nghị, loại cường giả cấp bậc kia, lại sợ hãi đối với Tiêu Trần như vậy. Tại sao có thể có loại sự tình này? Đuổi thủ hộ giả, Tiêu Trần mới chuyển thân, thần sắc bình tĩnh quan sát đến Bùi An Kỳ, hỏi, ngươi làm sao tổn thương thành tình trạng như thế này? Tự hồ nhận ra vết đau trên thân Bùi An Kỳ, hắn lại tiếp tục hỏi, Âu Dương Dực tổn thương ngươi. Ừ. Bùi An Kỳ gật đầu. Trước ngươi tập kích hắn một chưởng, hắn có lý do tổn thương ngươi, Tiêu Trần không giận không vui, rất là khách quan nói ra. Ngươi thì sao? Bùi An Kỳ đôi mắt đẹp lóe ánh sáng, thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Trần hỏi, ngươi vì sao cứu ta? Lại không phải lần thứ nhất cứu ngươi, cần thiết đặc biệt giải thích nguyên nhân sao? Tiêu Trần nói. Ngươi không hận ta, Bùi An Kỳ nói, ta phản bội các ngươi, tập kích Âu Dương Dực, đoạt đi Lục Mang Tinh, ngươi hẳn hận ta đấy. Thái độ Tiêu Trần, xác thực khiến Bùi An Kỳ không biết làm thế nào. Nàng vốn tưởng rằng nhìn thấy Tiêu Trần nhất định sẽ trợn mắt nhìn đối với nàng, thậm chí trực tiếp động thủ muốn giết nàng. Nhưng Tiêu Trần quá bình tĩnh rồi, thật giống như không có hận nàng chút nào, còn cứu nàng. Ta chỉ là đang chờ ngươi giải thích. Tiêu Trần nói. Giải thích. Bùi An Kỳ ngẩn ra, Sở Thiên Phong thực lực tại phía xa bên trên Âu Dương Dực. Người giết hắn căn bản không có tiêu hao bao nhiêu thời gian, nhưng ngươi tập kích Âu Dương Dực một chưởng, hắn chỉ là mặt ngoài thương thế cùng Sở Thiên Phong giống nhau, thực tế căn bản không nguy hiểm đến tính mạng. Tiêu Trần nói, ngoài ra, ngươi nếu không nguyện, Âu Dương Dực tu luyện lại 1000 năm cũng không phải là đối thủ của ngươi. Rất hiển nhiên, ngươi là tự nguyện thụ thương trong tay hắn. Nói cách khác, từ đầu chí cuối, ngươi đều không có hoài nghi ta phản bội ngươi. Bùi An Kỳ khóe miệng cong lên. Lộ ra một vệt nụ cười say lòng người, ta ghét nhất phản bội, nhưng mà cũng không dễ dàng gắn cái tội danh này cho người khác, cho nên ngươi phải cho ta một cái giải thích hợp lý. Tiêu Trần nói, Bùi An Kỳ nghe vậy, bỗng nhiên tiến đến, hai tay ôm lấy eo Tiêu Trần, gò má dán tại lồng ngực Tiêu Trần, nhẹ giọng nói, Tiêu Trần, ngươi thật tốt. Ba chữ, đạo tẩn trong lòng nàng vô hạn cảm động, Tiêu Trần lúc này là có chút ngạc nhiên, tuy rằng hắn không cảm thấy Bùi An Kỳ sẽ phản bội. Nhưng hắn tự nhận quan hệ cùng Bùi An Kỳ còn xa xa không có đạt đến một bước này. Mỹ nhân kế cũng không tính giải thích. Tiêu Trần giả vờ nghiêm túc nói. Tới địa ngục đi, Bùi An Kỳ thả ra Tiêu Trần, liếc một cái, sau đó lấy ra Lục Mang Tinh, giao cho Tiêu Trần nói, cái này cho ngươi, có nó, ngươi lập tức liền có thể đột phá thánh cảnh, trở thành đệ nhất nhân thời đại. Đây, Tiêu Trần nhìn chằm chằm Lục Mang Tinh trong tay Bùi An Kỳ, nghi vấn nó. Cái này cùng trước không quá giống nhau, đương nhiên, đoàn tinh mang lúc trước kia chỉ là một bộ phận Lục Mang Tinh, ngươi có thể hiểu thành 1/6, tác dụng cực kỳ có hạn. Bùi An Kỳ nói, hiện trong tay ta là Lục Mang Tinh, mới phải hình thái hoàn chỉnh. Tiêu Trần nghe vậy, tự hồ đã minh bạch cái gì, hỏi, 5/6 khác tại trong tay sư phụ ngươi cùng sư huynh ngươi. Ừ, Bùi An Kỳ gật đầu nó, sư phụ cùng sư huynh đến từ một cái thánh tộc thần bí. Bọn hắn nóng vội mưu cầu vô số năm, thu thập Lục Mang Tinh, muốn mượn dùng Lục Mang Tinh lực lượng giải phong thánh tộc. Trước đây, bọn hắn đã thu thập được 5 phần khác, tinh mang xuất hiện tạo hóa chi địa là một bộ phận cuối cùng. Vật trọng yếu như vậy, sư phụ ngươi cùng sư huynh ngươi làm sao sẽ tùy tiện cho ngươi? Tiêu Trần nghi vấn. Dĩ nhiên không phải bọn hắn cho a. Bùi An Kỳ nói, sư phụ thời kỳ đỉnh phong chính là một vị thánh nhân chân chính, nhưng mà nàng đem Lục Mang Tinh dung hợp. Cần phải tiêu hao rất nhiều lực lượng, trong lúc đó không thể có một tia phân thần, ta nhân cơ hội phá ngoại công của nàng, đánh sư huynh bị thương nặng, cướp đến Lục Mang Tinh. Tiêu Trần, làm cái gì, không cảm kích a? Bùi An Kỳ vểnh miệng, một bộ dáng vẻ rất ủy khuất. Không phải vấn đề cảm kích hay không, ta là cảm thấy. Tiêu Trần cổ quái nhìn thấy Bùi An Kỳ, ngươi phản bội sư phụ sư huynh, được đến Lục Mang Tinh, lại muốn tặng cho ta. Vốn chính là vì ngươi mà cướp a, không thì ta phí thời gian như vậy làm cái gì? Bùi An Kỳ u oán nói. Tiêu Trần ngẩn ra, nửa ngày không nói ra lời. Hắn nghĩ tới Bùi An Kỳ có lẽ có ẩn tình khác, nhưng hết chưa từng nghĩ nàng là muốn đi cướp hoàn chỉnh Lục Mang Tinh, giúp hắn đột phá thánh cảnh. Ngươi hà tất như thế? Tiêu Trần bất đắc dĩ lắc đầu nói, không nói trước vật này đối với ta có hữu dụng hay không, ngươi hy sinh chính mình như vậy cũng không đáng giá. Bùi An Kỳ nghe vậy, muốn nói gì, nhưng đột nhiên thần sắc một hồi vặn vẹo, một nỗi đau tuôn trào, làm nàng suýt chút nữa hôn mê, cả người ngã về phía sau. Tiêu Trần tay mắt lanh lẹ, xông lên trước ôm lấy nàng, nhíu mày, tình huống của ngươi rất không ổn, không chỉ là vết đau, còn có. Ngươi nhìn ra được không? Bùi An Kỳ an tâm mà nằm ở trong ngực Tiêu Trần, nhỏ nhẹ nói, kỳ thực ta đã sớm biết mình không sống lâu, cho nên một mực không có tim không có phổi mà sống sót. Ta càng cho rằng là cái thế giới này thiếu nợ ta, cho nên liền tính làm chuyện sai, cũng sẽ không có bất luận cái cảm giác có tội cùng cảm giác ấy nấy gì, thẳng đến khi gặp phải ngươi. Ta sinh ở gia đình đế vương, là công chúa một cái hoàng triều, nên có tất cả mọi người đều hâm mộ địa vị và thân phận. Nhưng chỉ gần bởi vì không thể tu luyện, liền gặp phải sự khác biệt đối đãi. Khi còn bé, ta kỳ thực rất ngưỡng mộ Bùi Nguyên Cơ, hắn là đại ca ta, cũng là đệ nhất thiên tài Đại La Hoàng Thất, vinh quang vạn trượng, hắn là thần tượng trong lòng ta. Nhưng có một ngày, hắn tại Hoàng Cung chiêu đãi một tên bằng hữu kia chỉ là khen ngợi mỹ mạo của ta một câu, hắn không nói hai lời, đã muốn đem ta đưa cho vị bằng hữu kia của hắn, giống như hàng hóa một dạng. Ta rất kinh hoàng, lần đầu tiên cảm giác hắn như một người cặn bạn, chạy đi gặp phụ hoàng mẫu hậu tố cáo, nhưng làm ta tuyệt vọng là, bọn hắn không những không trách cứ Bùi Nguyên Cơ, ngược lại khiển trách ta không hiểu chuyện. Nói Bùi Nguyên Cơ là kiêu ngạo hoàng thất, muốn ta thuận theo Bùi Nguyên Cơ, ta không cam lòng, được một hạ nhân giúp đỡ trốn ra Đại La hoàng thất. Nhưng phụ hoàng mẫu hậu lại sợ việc xấu trong nhà ra dương cao, phái người truy sát ta, phải đem ta xóa đi, vậy thì ta gặp phải sư phụ cùng sư huynh, bọn hắn đối với ta cũng chưa từng có đồng tình thứ gì, lạnh lùng nhìn thoáng qua liền trực tiếp rời đi, thẳng đến khi ta giác tỉnh thể chất, bọn hắn bị kinh động, mới lần nữa vòng trở lại. Tiêu Trần lặng lặng lắng nghe, hắn không phải một cái người tùy tiện bị khích động háo hức, nhưng tại lúc này cũng có chút đồng tình với những gì Bùi An Kỳ gặp phải. Trải qua loại tuyệt vọng kia, nàng biến thành hình dạng gì, đều không khó hiểu. Vậy thể chất của ngươi? Tiêu Trần suy nghĩ một chút hỏi, ngươi có phải thời khắc đều đang tiêu hao sinh mệnh lực của mình hay không? Không sai, đây chính là đặc tính thể chất của ta. Một khi giác tỉnh, giống như là tuyệt đề hồng thủy, trên lý thuyết lực lượng sẽ cường đại vô hạn. Bùi An Kỳ nói, nhưng lý luận cuối cùng là lý luận, mỗi một lần ta tăng trưởng lực lượng, đều là lấy tiêu hao sinh mệnh lực rất lớn làm giá. Càng là trở nên cường đại, thời gian ở lại cái thế giới này thì sẽ càng ngắn. Chương 1465, Đại Đạo Ấn Ký. Bùi An Kỳ biết rõ mình không sống lâu, cho nên đối với rất nhiều chuyện cũng không đáng kể, ấy nấy, chịu tội, nhân tình và những thứ khác, nàng đều không thèm chú ý đến, không quan tâm chút nào. Thế nhân thờ ơ bằng nửa con mắt, nàng đều cười bỏ qua, chẳng thèm ngó tới. Nàng cho rằng nàng sẽ một mực như này, đi tới điểm cuối cuộc đời, không có bất kỳ ràng buộc nào. Cũng không có bất kỳ người nào sẽ nhớ nàng. Nhưng thẳng đến gặp phải Tiêu Trần, tâm tình của nàng thay đổi. Nàng không cam lòng cứ như vậy bình thản rời đi, nàng muốn lưu lại chút gì. Ngày đó nàng hỏi Tiêu Trần, nếu như có một ngày ta không có ở đây, ngươi biết nhớ ta sao? Tiêu Trần không trả lời, nhưng nàng biết đáp án. Hành động nàng khi đó, dựa vào cái gì để cho Tiêu Trần nhớ kỹ nàng, cho nên, nàng mới về đến bên cạnh sư phụ cùng sư huynh, lợi dụng bọn hắn cướp đoạt lục mang tinh. Nàng muốn trợ giúp Tiêu Trần trở thành đệ nhất nhân thời đại, leo lên vương tọa chí cao. Như này, sau này Tiêu Trần có lẽ liền sẽ thỉnh thoảng nhớ tới nàng, một lần nàng đến cõi đời này, mới tính có một chút ý nghĩa. Ngươi, Tiêu Trần có chút hiểu rõ tâm tư Bùi An Kỳ, lại cảm giác có chút đột ngột, hỏi, ngươi cảm thấy ta đối với ngươi rất tốt. Đương nhiên, cả đời này của ta, gặp phải đều là người hư tình giả ý, ngay cả phụ mẫu thân sinh ta đều giống nhau. Chỉ có ngươi sẽ thật lòng quan tâm ta. Bùi An Kỳ tràn đầy nhu tình nói. Có không, Tiêu Trần cũng hoài nghi chính mình. Tại chân linh ma vực, chúng ta bị nhốt ở diêm ma không gian của một vị thánh ma, vòng thứ nhất vốn là ngươi thắng được, nhưng ngươi không có bỏ lại ta, ngược lại mình lưu lại, để cho vị kia thánh ma thả ta rời khỏi. Bùi An Kỳ nói. Cái kia. Kỳ thực ta là có niềm tin tuyệt đối có thể bảo đảm an toàn của mình, mới làm như vậy. Tiêu Trần nghĩ không ra một cái cử động vô ý của mình, để cho tâm tính Bùi An Kỳ biến đổi lớn như vậy. Thành thật mà nói, hắn từ đầu chí cuối không đem vị thánh ma kia coi ra gì, coi như không có luân hồi mộ, hắn đều không sợ vị kia thánh ma. Lúc đó trao đổi, hắn là muốn một mình nghiên cứu diêm ma không gian, không muốn lập tức rời khỏi. Thứ hai, hắn có thể cảm giác đến, vị thánh ma kia đã đối với trảm nguyệt kiếm của hắn đã có tâm tư. Lúc ấy coi như là hắn rời khỏi. Thánh ma cũng sẽ đổi ý, cưỡng bách hắn lưu lại. Mình chủ động lựa chọn để cho Thánh Ma đưa Bùi An Kỳ rời khỏi, ngược lại thì làm thỏa mãn tâm ý Thánh Ma, cho nên Thánh Ma mới một câu đáp ứng. Ba người, hắn có chút bí mật, cũng không muốn để cho Bùi An Kỳ biết, một mình dễ làm chuyện. Còn Lãnh Vô Lệ, đó là ngoài ý muốn. Lúc đó Lãnh Vô Lệ hôn mê tại gốc, hắn cũng không có chú ý, để cho Lãnh Vô Lệ nhìn thấy một ít bí mật không nên thấy, dù sao cũng phải lại nói, hắn lúc ấy cũng không có ý nghĩ vì Bùi An Kỳ lấy mạng đổi mạng, thậm chí còn là đang đề phòng Bùi An Kỳ. Hắn thấy, đây hoàn toàn không đáng cảm động, ta biết, ngươi rất thần bí, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nhưng đó không trọng yếu. Bùi An Kỳ vùi ở trong ngực Tiêu Trần, hỏi nhỏ, lúc ấy nếu như không có ba lượt trò chơi, chúng ta và Thánh Ma vạch mặt, ngươi có cứu ta hay không? Ít nhất lúc đó chúng ta là đồng bọn, ta sẽ bảo đảm an toàn của ngươi. Một điểm này thì Tiêu Trần sẽ không làm giả, nguyên tắc của hắn luôn luôn như thế. Hắn mặc dù không có ý nghĩ lấy mạng đổi mạng, nhưng Bùi An Kỳ an toàn, hắn thủy chung vẫn là sẽ bảo đảm. Cái này là đủ rồi. Bùi An Kỳ an tâm mà nhắm mắt lại, tham lam hút khí tức trên người Tiêu Trần, mười phần an tĩnh và thỏa mãn. Tiêu Trần mới hiểu được, mong muốn của Bùi An Kỳ cho tới bây giờ cũng không nhiều. Nàng trải qua tối tăm nhất của nhân gian, nhưng nguyên nhân chính là như thế, nàng mới rất dễ dàng thỏa mãn. Đúng rồi, còn có cái này. Bùi An Kỳ nghĩ tới điều gì, lại lấy ra một khối vật liệu màu tro vàng, giao đến trong tay Tiêu Trần. Hỗn độn chi kim. Tiêu Trần nhận ra được. Ừ, Bùi An Kỳ nói, ngay từ đầu ta là định dùng cái này lừa gạt tín nhiệm Bạch Dật Vũ, hỗn độn chi kim trân quý nữa, cũng không bằng lục mang tinh. Nhưng ngươi dường như rất để ý vật này, ta liền lại lấy về lại, đa tạ. Tiêu Trần nói. Không được nói tạ. Đừng xa lạ như vậy có được hay không? Bùi An Kỳ u oán nói, ta muốn không nhiều, về sau ta không ở Trân Ghen, ngươi chỉ cần có thể thỉnh thoảng nhớ tới ta là được, luôn nhớ ngươi, vậy nhiều mệt mỏi, còn không bằng ngươi một mực đi theo ta. Tiêu Trần nói, Bùi An Kỳ ngẩn ra, thở dài nói, ta cũng muốn, lúc trước ta sống sót sao cũng được, dần dần chán ghét, có ý nghĩ bi quan chán đời, nhưng bây giờ, một người nếu như có lo lắng, tử vong chính là chuyện kinh khủng nhất. Bùi An Kỳ một khắc này cũng rất sợ chết, nàng muốn sống tiếp, nhưng coi như là lục mang tinh đều không cứu được nàng, thể chất của nàng không cách nào có thể giải. Tất cả, chỉ là hy vọng xa vời. Lúc này, trái tim Bùi An Kỳ đột nhiên thổn thức, một cổ ngượng ngùng chưa bao giờ có tự nhiên mà sinh, bởi vì nàng nhận thấy được, tay Tiêu Trần ở trên người nàng đang loạn động, xốc lên quần áo của nàng, trực tiếp mò tới bụng của nàng, sau đó lại vén lên ống tay áo của nàng, đang sờ xương tay của nàng. Nàng bị dọa sợ đến trực tiếp nhắm lại hai con mắt, đầu trống rỗng, tâm tình rất kích động, nhưng không biết nên làm thế nào cho phải. Lẽ nào, Tiêu Trần có ý tưởng đối với nàng, nhưng bây giờ không phải là thời điểm làm cái này à, Tiêu Trần không đến mức háo sắc như vậy đi, nhưng mà, nàng cũng không có bao nhiêu thời gian, hiện tại không để Tiêu Trần được như ý, chỉ sợ về sau cũng không có cơ hội. Mấu chốt nhất chính là, trong nội tâm nàng lại không có bao nhiêu phản cảm, ngược lại có một loại động tình kỳ diệu. Nghĩ tới đây, vẻ thẹn thùng trong lòng nàng càng đậm, tuy rằng vẫn nhắm mắt, nhưng lấy dũng khí ngửa đầu lên rồi, một bộ tư thế nhâm quân thải hiệt. Một khắc này, nàng lại vạn phần may mắn, tuy rằng nàng hận đời, tự giận mình, nhưng luôn luôn giữ mình trong sạch, bởi vì nàng cảm thấy nam nhân trên đời đều không phải vật gì tốt, căn bản không xứng nhúng chàm vào nàng, ngay cả Bạch Dật Vũ cũng như nhau. Hiện tại, đối mặt với Tiêu Trần, nàng mới có thể không thẹn với lương tâm. Đem thân thể mình sạch sẽ nhất hoàn chỉnh giao cho hắn, nghiêm túc một chút, ta đang chữa thương cho ngươi, đừng làm loạn. Ngay tại thời điểm Bùi An Kỳ nhắm mắt mong đợi, lại nghe lời nói Tiêu Trần nghiêm túc truyền đến, giống như trách cứ, Bùi An Kỳ mê muội mở mắt, phát hiện vẻ mặt Tiêu Trần thành thật vẽ một cái đồ đằng trên cánh tay của nàng, căn bản không có ý tứ gì khác. Chẳng lẽ mình hiểu lầm, Bùi An Kỳ hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, nhưng dường như Tiêu Trần không hề phát hiện thứ gì. Nàng mới thở dài một hơi, nghi hoặc hỏi, ngươi đang làm gì? Không nên gấp, xong ngay đây, Tiêu Trần vẫn ở chỗ cũ vùi đầu gian khổ. Bùi An Kỳ cũng hơi vi điều chỉnh tư thế, nhìn về phía mình cánh tay, phát hiện trên cánh tay nhiều hơn một cái đồ án hình cây, giống như là một cái ấn ký. Đây là, đại đạo ấn ký. Đại đạo ấn ký. Bùi An Kỳ ngẩn ra. Đại đạo lạc ấn nàng biết, đại đạo ấn ký là một cái ý tứ sao? Giống như biết Bùi An Kỳ đang nghi ngờ cái gì, Tiêu Trần nói, Đại đạo ấn ký cùng đại đạo lạc ấn có một chút sự khác biệt, ấn ký là một loại phương thức truyền thụ đại đạo. Truyền thụ đại đạo, Bùi An Kỳ ngây người, ngươi bây giờ truyền thụ đại đạo cho ta. Đương nhiên, ta tuy rằng có khác phương pháp cứu ngươi, nhưng nghe nói đặc tính thể chất của ngươi, sau đó ta phát hiện sinh mệnh đại đạo cùng ngươi phù hợp nhất. Chương 1466, lộn xộn cái gì sinh mệnh đại đạo là một loại đại đạo đặc biệt thoát thai từ hỗn độn thanh liên, tu luyện thành công. Sau đó giống như là sinh cơ vô hạn, Tiêu Trần nghe được Bùi An Kỳ miêu tả thể chất mình, sau đó lập tức liền nghĩ đến sinh mệnh đại đạo. Sinh mệnh đại đạo sinh cơ vô hạn, Bùi An Kỳ thông qua tiêu hao sinh mệnh, lại có thể thu được lực lượng vô hạn, nếu như kết hợp, quả thực là một cái bút. Nếu là lúc trước, Tiêu Trần đối với Bùi An Kỳ vẫn chưa yên tâm, tối đa cứu nàng một mệnh, sẽ không truyền thụ sinh mệnh đại đạo. Nhưng bây giờ, ngược lại là có thể tín nhiệm nàng. Sinh mệnh đại đạo. Trái tim Bùi An Kỳ hung hãn mà hơi nhúc nhích một chút, nghĩ tới một loại khả năng, nhưng lại không dám tin chắc. Trước ngươi có phải dùng loại năng lực này, giải cứu Âu Dương Dực khỏi tử ách chi lực hay không? Hừm, sinh mệnh đại đạo là khắc tinh tự nhiên tử ách chi lực. Tiêu Trần nói, ngươi chỉ cần dốc lòng tu luyện sinh mệnh đại đạo, tương lai có lẽ có thể sáng lập một cái kỳ tích. Vô hạn sinh cơ, liền có lực lượng vô hạn. Bùi An Kỳ tu luyện sinh mệnh đại đạo, cuối cùng có thể cường đại đến trình độ nào? Tiêu Trần đều không dám xác định. Bùi An Kỳ tại sửng sốt sau một hồi lâu, bất thình lình một xoạt, từ trong ngực Tiêu Trần đi ra, không chớp mắt hỏi, ngươi nói là ta không cần chết. Ngươi muốn chết như vậy sao? Tiêu Trần một vừa ngắt nhéo xương tay của nàng, vừa nói, hiện tại không phải là có sức lực rất nhiều. Bùi An Kỳ nghe vậy, nhanh chóng kiểm tra bản thân một hồi, xác thực, đồ án hình cây trên tay cái kia tựa hồ đang hướng trong cơ thể nàng chuyển vận sinh cơ cuồn cuộn không dứt. Vết đau trên người nàng đã gần như khỏi hẳn, loại cảm giác sinh mệnh khô kiệt kia cũng dần dần tại biến mất. Nàng giống như lại đang lần nữa khôi phục sức sống. Đây! Bùi An Kỳ lộ ra vẻ khó tin, đã hơn 100 năm qua, nàng thử qua rất nhiều phương thức, đủ loại thọ nguyên đan, đủ loại thần dược hiếm thế, nàng đều ăn qua, hiệu quả cực kỳ nhỏ, nhưng sinh mệnh đại đạo lại thật có thể giải quyết thiếu sót về thể chất của nàng, bổ sung sinh cơ nàng mất đi, không sai biệt lắm. Sinh mệnh đại đạo ảo diệu đều tại bên trong cái ấn ký này, ngươi về sau dựa theo tu luyện là được. Tiêu Trần nói. Chờ ta, Bùi An Kỳ đứng lên, lần nữa kiểm tra cẩn thận tình trạng bản thân một hồi, lại cẩn thận cảm ngộ năng lượng đại đạo ấn ký trên cánh tay truyền tới. Hoa ô, tại sao như vậy? Bùi An Kỳ đột nhiên gào khóc, thương tâm gần chết. Ta đều cứu ngươi, ngươi còn khóc cái gì? Tiêu Trần vô ngôn, phim vốn không nên là như này à? Ta nổi lên cảm tình lâu như vậy, đều tính toán hiến thân, ngươi bây giờ nói cho ta không cần chết, vậy còn có ý nghĩa gì? Bùi An Kỳ thương tâm nói, chuyện ngươi muốn làm đều làm, nhất định phải chết mới có ý nghĩa sao? Tiêu Trần không hiểu cái tư duy này, đương nhiên a, kết quả bi kịch mới có thể làm cho cảm tình thăng hoa, để cho cả người ta trở nên đặc biệt, đặc điểm tươi sáng, ngươi mới có thể chân chính nhớ kỹ ta, đem ta để ở trong lòng, Bùi An Kỳ lý trực khí tráng nói. Lộn xộn cái gì đấy? Tiêu Trần mắt trợn trắng. Hắn biết Bùi An Kỳ đại khái lại là đang diễn trò, trong nội tâm nàng không chừng cao hứng biết bao nhiêu, đang lén cười cười, sống sót, mới có thể làm càng nhiều chuyện có ý nghĩa. Được rồi, còn lại không nói trước, ngươi nhanh chóng hấp thu lục mang tinh, đột phá thánh cảnh. Bùi An Kỳ thúc giục, nghe nói bên ngoài đã xuất hiện cơ duyên thánh vị, rất nhiều người đang tranh đoạt, ngươi phải nhanh hơn bọn hắn một bước mà đột phá thánh cảnh mới được. Không cần thiết, Tiêu Trần đem lục mang tinh trả lại cho Bùi An Kỳ, nói ra, nhân tình của ngươi ta tiếp nhận rồi, nhưng vật này bản thân ngươi dùng đi. Vì sao? Bùi An Kỳ không hiểu nói, ngươi bây giờ đã lợi hại như vậy, lại đột phá thánh cảnh, tạo hóa chi địa sẽ không có người nào là địch thủ của ngươi, ngươi không muốn trở thành mới đệ nhất nhân thời đại sao? Danh hiệu này, không có ý nghĩa quá lớn, hơn nữa rất cường điệu. Tiêu Trần lắc đầu nó, trọng yếu hơn chính là... Ta chưa bao giờ hấp thu lực lượng từ bên ngoài đến để cưỡng ép tấn cấp. À, vậy ta không phải vẫn đang làm không công? Bùi An Kỳ không nghĩ đến cõi đời này còn có người ngu như Tiêu Trần vậy. Năng lượng lục mang tinh, tuyệt đối khiến cường giả thánh cảnh đều đổ xô vào, hiện tại đưa cho hắn, hắn cư nhiên không cần. Cũng không sao, ngươi có thể tự mình dùng. Tiêu Trần nói, ngươi dùng lục mang tinh đột phá thánh cảnh, càng quét người cùng thế hệ. Sau này không phải muốn làm cái gì thì làm cái đó. Không có ý gì. Bùi An Kỳ lắc đầu, không hứng lắm, không có ý nghĩa. Tiêu Trần kinh ngạc. Ân, ta muốn thấy ngươi trở thành đệ nhất nhân, đối với mình không có hứng thú gì, quá phiền toái. Bùi An Kỳ nói. Ha ha, thần vật như vậy, các ngươi còn đẩy tới đẩy lui, thật sự đang lãng phí, không bằng cho ta như thế nào. Đột nhiên, sâu bên trong cổ bảo, một tên cấm kỵ đang thức tỉnh, đối với Lục Mang Tinh sản sinh hứng thú cực kỳ. Nhưng mà bản thể hắn không có xuất hiện, chỉ là bay tới một đạo hình chiếu, nhưng dù vậy, Bùi An Kỳ đều cảm nhận được áp lực cực lớn, trong tâm tự dưng dâng lên kính sợ, không dám thở mạnh một cái. Tiêu Trần. Bùi An Kỳ theo bản năng tới gần Tiêu Trần, bắt lấy cánh tay Tiêu Trần, không cần sợ. Tiêu Trần tỏ ý nàng an tâm, ngược lại nhìn đạo hình chiếu giống như thần không phải thần, tự như ma mà không phải ma nói, ngươi biết lai lịch Lục Mang Tinh, đương nhiên biết. Vật này chính là thần vật thế gian khó tìm, nghĩ không ra người hậu thế lại có thể đem thu thập hoàn chỉnh, xem như có lòng. Hình chiếu lớn kia nói, lực lượng của nó ngươi coi thường, tiểu cô nương kia cũng không muốn, không bằng đưa cho ta đi, nó đối với việc ta khôi phục cũng có trợ giúp cực lớn. Đừng có mơ, Tiêu Trần trực tiếp đem Lục Mang Tinh thu vào, căn bản không cho cơ hội. Hình chiếu lớn kia ngớ ngẩn, có chút không vui nói, ngươi lại không muốn hút thu lực lượng của nó, giữ lại làm gì? Người ta đưa gì đó, không thể dùng cũng không thể lại chuyển cho người khác, huống chi ta với ngươi lại không quen, còn không bằng giữ lại làm đồ trang sức. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Ngươi, hình chiếu lớn kia giận quá. Bùi An Kỳ chẳng biết tại sao có chút buồn cười, tâm lý ấm áp. Nàng đương nhiên cũng không hy vọng Lục Mang Tinh mình vất vả giành được bị một người khác cầm đi dùng, nàng chỉ muốn cho một người Tiêu Trần dùng. Tiêu Trần hiển nhiên cũng băn khoăn đến cảm thụ của nàng. Trước mặt liền nói cho tiền bối này á khẩu không trả lời được, thà rằng lấy ra làm đồ trang sức cũng không giao ra đi, nhưng mà, cảm động quy cảm động, nàng lại có chút bận tâm. Vị tiền bối này tu vi sâu không lường được, vừa vặn một đạo hình chiếu, khả năng liền so sánh sư phụ nàng thời kỳ toàn thịnh còn mạnh hơn, vạn nhất chọc đối phương không cao hứng, đối phương một cái tát vỗ xuống, nàng cùng Tiêu Trần cũng phải chết ở đây. Tiêu Trần, mọi việc dễ thương lượng, mở điều kiện có được hay không? Hình chiếu lớn kia không có chân chính trở mặt, ngược lại mang theo cầu xin. Bùi An Kỳ nghe vậy, lập tức cũng biết Tiêu Trần là nhận thức vị tiền bối này. Tại từ trước khi nàng đến, Tiêu Trần khả năng cùng vị tiền bối này liền đã gặp, hơn nữa quan hệ không bình thường. Không thì vị thủ hộ giả lúc trước kia, sẽ không sợ hãi đối với Tiêu Trần như vậy. Không được là không được, không có thương lượng. Tiêu Trần không cho bất luận cái cơ hội thương lượng gì, nói ra, ngươi phải khôi phục. Ta có thể đưa ngươi đi luân hồi mộ, tóm lại Lục Mang Tinh ngươi cũng đừng hòng lấy. Chương 1467, kế hoạch tạo thần luân hồi mộ sao? Hình chiếu lớn suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, được rồi, cái kia tuy rằng cũng có thể giúp ta khôi phục nhanh chóng, nhưng bên trong có không ít gia hỏa ta ghét, ta vào trong sẽ rất không được tự nhiên. Tiêu Trần sớm biết gia hỏa này sẽ trả lời như vậy, từ tốn nói, kỳ thực chức năng cổ bảo này của ngươi cùng luân hồi mộ tương tự đi, có thể tùy ý biến hóa. Di chuyển bất cứ lúc nào. Ha ha, thật là cái gì đều không gạt được ngươi. Hình chiếu lớn cười nói, cổ bảo tên là Thanh Huyền Ảo Cổ Lôi Thành. Chính là một kiện bảo vật siêu cấp thánh khí khác, có cùng luân hồi mộ hiệu quả tương tự. Đương nhiên, đẳng cấp khẳng định so ra kém luân hồi mộ, chỉ đủ một người ta tu dưỡng, nhiều hơn nữa người đi vào liền không chịu nổi, không giống luân hồi mộ, có thể chứa 10.000.000, cổ bảo là một món bảo vật. Bùi An Kỳ đôi mắt chớp chớp, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Tiểu cô nương, thể chất của ngươi rất đặc thù, ta đã từng gặp qua không ít loại thể chất này, tuy rằng cũng có người sống một khoảng thời gian rực rỡ, nhưng cuối cùng đều không ngoại lệ đều là ma chết sớm, đàm hoa nhất hiện. Hình chiếu lớn đưa mắt rơi vào trên thân Bùi An Kỳ, rõ ràng có thần sắc mong đợi, cười nói, ngươi có sao rất tốt, gặp phải Tiêu Trần truyền cho ngươi sinh cơ đại đạo, đền bù thể chất ngươi thiếu sót, ngươi phải cố gắng lợi dụng, tương lai thành tựu ắt phải không thể lường được. Đa tạ tiền bối dạy bảo, Bùi An Kỳ tại trước mặt loại nhân vật này, có vẻ rất câu nệ, nàng còn chưa hiểu rõ Tiêu Trần cùng đối phương là quan hệ như thế nào, ta chỉ là thuận miệng nhắc tới, ngươi là quý nhân bên cạnh vị kia thì không cần lo. Hình chiếu lớn cười nói. Ừ. Bùi An Kỳ mặt đỏ nhìn Tiêu Trần một cái, nàng xác thực may mắn, tại lúc sinh mệnh mình sắp hết gặp phải Tiêu Trần. Có Tiêu Trần ở đây, nàng mới thật sự cảm nhận được thú vui còn sống. Thôi, chuyện phiếm bớt nói, ta nên rời đi nơi này, Tiêu Trần mạc danh thở dài một cái nói. Chỗ này của ta, vẫn không cách nào để cho ngươi đột phá một bước kia sao? Hình chiếu lớn nói. Còn thiếu một chút cảm giác, Tiêu Trần lắc đầu nói, giống như là loại cảm giác gần ngay trước mắt, nhưng lại xa cuối chân trời, rõ ràng cảm giác được, nhưng lại tiếp xúc không đụng tới, tiếp tục lưu lại chỗ ngươi, cũng không đột phá nổi một bước cuối cùng. Ngươi tu luyện đến tột cùng là cái đạo gì, làm sao cổ quái như vậy? Hình chiếu lớn nghi vấn. Đường của ta chính là bản thân ta, cùng nói tu đạo, không bằng nói tu ra chân ngã. Tiêu Trần thất vọng mất mát nói, chỉ là con đường này không có người mở đường, ta chỉ có thể tự mình chậm rãi thăm dò. Vậy ngươi chuẩn bị đi chỗ nào đột phá? Hình chiếu hỏi, An Kỳ mới vừa nói, bên ngoài đã xuất hiện cơ duyên thánh vị, ta đương nhiên cũng phải đi xem một chút. Tiêu Trần nói, hừm, chúng ta nhất thiết phải đi xem một chút, đây chính là đại sự. Bùi An Kỳ cũng thận trọng nói. Dựa theo trước mắt đến xem, tạo hóa chi địa hiển nhiên là hiện ra, không phải là kỳ quan đơn thuần tự nhiên. Tiêu Trần hỏi hình chiếu, ngươi biết bao nhiêu bí mật tạo hóa chi địa? Ngươi hỏi lời này, ta đương nhiên đều biết được đầy đủ. Hình chiếu có chút không vui, hắn cảm thấy Tiêu Trần xem thường hắn, vậy tạo hóa chi địa làm sao hình thành? Tiêu Trần hỏi. Ừ. Đơn giản lại nói. Nơi này là một cái phòng thí nghiệm tạo thần. Hình chiếu lời nói kinh người. Phòng thí nghiệm tạo thần, Tiêu Trần cùng Bùi An Kỳ nghe vậy, đều là kinh ngạc. Hai chữ tạo thần, đủ khiến người tưởng tượng muôn vạn rồi. Phàm là tu sĩ, ai không muốn nhìn trộm ảo diệu chân thần chi cảnh, tại chư thần diệt tuyệt, sau đó chư thánh khổ nổi vô pháp đột phá thần cảnh, liền nghĩ đến kế hoạch tạo thần. Hình chiếu nói, tạo thần, đương nhiên cần thiết tài nguyên khổng lồ. Những tư nguyên này đều là từ trong thần giới lúc ấy rút lấy ra, cho nên kế hoạch tạo thần, trực tiếp dẫn đến hoàn cảnh thần giới phi biến, sau đó thời đại vật chất tài nguyên thiếu thốn, liền một cái thánh nhân đều đản sinh không ra. Khó trách. Tiêu Trần đã minh bạch, hắn liền nói, thời đại viễn cổ thần giới, không chỉ chư thánh hoành hành, ngay cả chân thần cũng không thiếu. Làm sao đến đời sau, liền một tên thánh nhân đều đản sinh không, coi như là liên tục đại chiến. Cũng không đến mức đem thần giới đánh tan thành cái bộ dáng này, thì ra là cái thời đại kia thánh nhân liên thủ, khởi động kế hoạch tạo thần, đem phần lớn tài nguyên thần giới rút đi, để lại một cái thần giới tàn phá. Làm như vậy, không thể một mặt nói thật, cũng không thể một mặt nói sai. Có lẽ hoàn cảnh thời đó xác thực cần thiết một vị chân thần xuất hiện, dẫn dắt thế cục, nhưng chỉ sợ có chút thánh nhân là đang đục nước béo cò, vì tư lợi bản thân, làm thủ đoạn người không nhận ra. Tiền bối, hậu thế chưa từng xuất hiện chân thần, nói cách khác tạo thần kế hoạch thất bại, Bùi An Kỳ hỏi. Vốn là nhất định thất bại. Hình chiếu thở dài nói, lòng người đều không đồng đều, từng người mang ý xấu riêng, làm sao có thể thành sự, cũng không đơn giản là lòng người không đồng nhất đi. Bùi An Kỳ nghĩ tới ở bên ngoài thấy những thây trôi khô cốt kia, hỏi, kế hoạch tạo thần có phải cuối cùng lại diễn biến thành một trận đại chiến hay không? Tiểu cô nương, ngươi rất thông minh. Xác thực như thế, hình chiếu nhớ lại chuyện cũ, nghĩ đến cố nhân chết trận, thương cảm nói, kế hoạch tạo thần cũng không đoàn kết, mà là chia làm mấy chục bè cánh trận doanh. Nói cách khác, có vài chục địa phương, cùng nhau tạo thần. Mà những tổ chức này ma sát không ngừng, tranh đoạt tài nguyên, tạo thành ảnh hưởng rất ác liệt, bọn hắn tại thời điểm nội đấu, đều quên hết còn có hắc ám giới nhìn chằm chằm. Hắc ám giới sao lại ngồi nhìn thần giới tạo thần thành công, tất nhiên phải gian tế thâm nhập. Các phương mâu thuẫn trở nên gay gắt, khơi mào chiến tranh, cuối cùng. Mấy chục phòng thí nghiệm tạo thần cùng nhau sụp đổ, kế hoạch tạo thần toàn quân bị diệt. Mấy chục phòng thí nghiệm tạo thần. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, hỏi, nói cách khác, tạo hóa chi địa chúng ta bây giờ đang đứng, chỉ là một cái trong số đó. Đương nhiên, hình chiếu nói, các ngươi gọi là thánh chi thí luyện, chẳng phải phân hết mấy cái khu vực sao? Mỗi cái khu vực. Khẳng định đều ít nhất sẽ xuất hiện một cái tạo hóa chi địa, hơn nữa không chỉ hạ vị thiên, trung vị thiên thượng vị thiên kỳ thực đều có tạo hóa chi địa. Trung vị thiên thượng vị thiên cũng có, Bùi An Kỳ hoài nghi nói, nhưng tin tức ta lấy được, tạo hóa chi địa chỉ ở hạ vị thiên xuất hiện a. Nhất định là lừa bịp các ngươi, Tiêu Trần nói, những người bề trên kia đầu tiên sẽ bảo đảm lợi ích của mình, đem các ngươi đều gạt tới hạ vị thiên, trung vị thiên thượng vị thiên sẽ bớt đi cạnh tranh. Người của bọn hắn liền dễ dàng thu được cơ duyên. Thì ra là như vậy. Bùi An Kỳ căm giận không thôi. Ngươi khi đó là người tham dự kế hoạch tạo thần sao? Tiêu Trần hỏi. Không phải, hình chiếu lắc đầu nói, ta thì không ưa hành động đám người kia, quả quyết sẽ không cùng bọn hắn thông đồng làm bậy. Nhưng cuối cùng liên lụy đến gian tế hắc ám giới, ta cũng xuất thủ chiến đấu, mới rơi xuống đến bộ dáng bây giờ này. Bùi An Kỳ nghe vậy, nội tâm lập tức đối với vị tiền bối này hiện ra kính nể. Tuy rằng khinh thường kế hoạch tạo thần, khinh thường hành vi ngươi tranh ta đoạt, nhưng liên quan đến đại nghĩa dân tộc, hắn việc nhân đức không nhường ai mà đích thân đứng ra, chiến đấu tại tiền tuyến, không thì sẽ không thụ thương đến mức này. Chương 1468, Tiêu Trần cố ý lộ ra sơ hở. Đúng rồi, tiền bối, ban nãy ta ở bên ngoài nghe nói, thời gian nơi này hỗn loạn, có người từ nơi này ra ngoài, biến thành hài đồng, có người ra ngoài biến thành lão nhân, là chuyện gì xảy ra? Bùi An Kỳ đưa ra nghi vấn. Có loại sự tình này sao? Tiêu Trần trong khoảng thời gian này một mực đợi tại cổ bảo, cố gắng tìm ra một con đường đột phá, đối với chuyện bên ngoài không biết gì cả. Có. Hình chiếu khẳng định nói ra, là thời gian pháp tắc, thời gian pháp tắc. Tiêu Trần cau mày. Hừm, hơn nữa không phải thời gian pháp tắc bình thường. Hình chiếu trịnh trọng nói, ta đoán, là bên trong tạo hóa chi địa có một tên tắc thiên tài tu luyện thời gian phép đột phá đến thánh cảnh. Pháp tắc chi lực của hắn ảnh hưởng toàn bộ thời gian quy tắc tạo hóa chi địa, đã tạo thành hỗn loạn. Có người đột phá thánh cảnh rồi, nhanh như vậy. Bùi An Kỳ khiếp sợ. Đúng vậy a, người này thiên tư tuyệt đối không thể tầm thường, lại tu luyện thời gian đại đạo, trưởng thành sẽ cực kỳ khủng bố. Hình chiếu cũng đang cảm thán, thậm chí là kiên kỵ. Mặc dù đối với hắn mà nói, người kia chỉ là một tên hậu bối. Nhưng vừa mới đột phá thánh cảnh, làm thành toàn bộ thời gian tạo hóa chi địa hỗn loạn, quả thực đáng sợ. Đợi một thời gian, đuổi theo hắn, thậm chí siêu việt hắn, cũng không phải là không thể. Thiên tài tu luyện thời gian đại đạo, không biết là địch hay bạn. Bùi An Kỳ lo lắng nói. Rõ ràng là địch nhân, Tiêu Trần đạm thanh nói. Nói thế nào? Bùi An Kỳ nghi vấn. Thời gian và không gian, ngươi không cảm thấy hai người này quan hệ mật thiết sao? Tiêu Trần nói, lúc ấy giao thủ cùng tên thanh niên tóc đỏ tu luyện không gian đại đạo kia, ta cũng cảm giác được có người nhầm ngó trong bóng tối, người kia hơn phân nửa tu luyện chính là thời gian đại đạo. Không ra ngoài dự liệu, người đột phá thánh cảnh chính là hắn. Đây. Làm sao bây giờ? Bùi An Kỳ nói, nếu không ngươi chính là hấp thu lục mang tinh lực lượng đột phá thánh cảnh đi, không thì tình cảnh chúng ta tràn ngập nguy cơ. Có ta ở đây, không cần sợ, thời gian đại đạo chứng đạo thành thánh, ta ngược lại thật ra mong đợi hắn có thể làm ta kinh diễm hay không. Tiêu Trần không những không sợ hãi, ngược lại hứng thú tràn trề, nhìn hình chiếu nói, khi chúng ta đi trước, có chuyện lại liên lạc. Hừm, cuối cùng nhắc nhở ngươi một chút, bên trong tạo hóa chi địa vẫn lạc qua không ít cường giả thánh cảnh, ngoài ra còn có gian tế hắc ám giới, nhưng linh thức bọn hắn chưa chắc biến mất toàn bộ, có lẽ còn có thể lấy phương thức dị chủng tồn tại đặc thù. Vạn sự cẩn thận. Ta biết, ta không có vỡ vẩn như ngươi nghĩ. Tiêu Trần nói xong, liền dẫn Bùi An Kỳ rời khỏi cổ bảo. Bên ngoài kết giới cổ bảo, bốn người Âu Dương Dực chính đang bất an chờ đợi. Bùi An Kỳ vào trong có một đoạn thời gian, cũng không biết bên trong thế nào. Lúc này, kết giới mở ra, hai đạo nhân ảnh bay ra, Tiêu Trần. Bốn người Âu Dương Dực lãnh vô lệ đều là kinh hỉ, tiến lên nghênh đón. Không phải để các ngươi đi lên trước sao, vì sao một mực chờ tại đây? Tiêu Trần nói, ngươi không ra được, chúng ta sao có thể yên tâm? Âu Dương Dực vừa nói, lại theo bản năng nhìn Bùi An Kỳ bên cạnh một chút. Bùi An Kỳ thần sắc có chút mất tự nhiên, đúng như Tiêu Trần từng nói, nàng không hạ tử thủ có đối với Âu Dương Dực. Dựa theo ban đầu dự đoán, đợi nàng đoạt lại lục mang tinh, trở lại thì có thể thay Âu Dương Dực giải đi tử ách chi lực. Chỉ là không nghĩ đến Tiêu Trần trong tay nắm giữ sinh cơ đại đạo, vừa vặn có thể khắc chế tử ách chi lực, cũng sẽ không cần thiết nàng uổng công vô ích. Đương nhiên, việc này đối với Âu Dương Dực nhất định là có tổn thương. Chỉ là nàng làm xong chuyện này, đã có ý nghĩ phải chết, Âu Dương Dực thấy nàng thế nào, nàng căn bản không quan tâm, nhưng bây giờ, nàng không có chết, tình huống cũng có chút xấu hổ. Âu Dương, chuyện An Kỳ ngươi liền xem như một cái hiểu lầm đi, ngược lại ta cũng cứu ngươi. An Kỳ lại trả lại ngươi một đao, ngươi cũng không tính thua thiệt, tối đa về sau ta lại bồi thường cho ngươi. Tiêu Trần biết tâm lý Bùi An Kỳ đang suy nghĩ gì, đương nhiên phải vì nàng nói hai câu, tuy rằng cách làm Bùi An Kỳ có chút cực đoan, nhưng dù sao tất cả cũng là vì hắn. Ê! Âu Dương Dực cổ quái nhìn đến Tiêu Trần, cảm giác có mờ ám, suy nghĩ một chút, hắn giả vờ nghiêm túc nói, cũng không phải không thể, nhưng ta muốn biết nguyên nhân, còn có khối tinh mang kia bị nàng đưa cho sư huynh của nàng rồi, vậy làm sao tính, đồ vật ở chỗ của ta. Tiêu Trần lấy ra lục mang tinh, mở ra tại trước mặt mấy người Âu Dương Dực. Đây là... Âu Dương Dực cẩn thận nhìn chằm chằm lục mang tinh, nghi ngờ không thôi, đơn giản lại nói, nàng chỉ là diễn một đợt khổ nhục kế. Dùng 1/6 tinh mang, tại chỗ sư phụ cùng sư huynh nàng, cướp đến lục mang tinh hoàn chỉnh. Tiêu Trần nói. Nguyên lai là dạng này, Âu Dương Dực cái hiểu cái không, nhưng rất nhanh lại vỗ đùi, hét lên, không đúng, rõ ràng chịu đau khổ chính là ta, nàng chỗ nào gọi là diễn khổ nhục kế gì, chuyện này, ta chỉ có thể nói xin lỗi. Ta xác thực là có ý tứ lợi dụng ngươi, tranh thủ Bạch Dật Vũ tín nhiệm. Bùi An Kỳ cũng không có cái gì không dám thừa nhận, lúc đó lục mang tinh tại trên tay Âu Dương Dực lại có càng không vòng tay, có thể hóa tiêu tan bất kỳ công kích nào, Bạch Dật Vũ chốc lát đều không bắt được hắn. Nếu như không đánh lén hắn, đoạt vòng tay càng khôn của hắn, chỉ sợ phiền phức phải kéo dài rất lâu. Vậy khối hỗn độn chi kim đâu? Âu Dương Dực lại hỏi. Cũng ở ta nơi này. Tiêu Trần nói, Âu Dương Dực vừa nghe, kinh ngạc nhìn thấy Bùi An Kỳ nói như vậy, kỳ thực ngươi một mực là đang dối gạt sư huynh ngươi, ngươi làm tất cả cũng là vì Tiêu Trần. Ừ. Bùi An Kỳ gật đầu nói. Tuyệt a, Âu Dương Dực bỗng nhiên cởi mở cười to, giống như tâm tình rất tốt. Không tức giận. Tiêu Trần nói. Hắc hắc, nàng làm hết thảy các thứ này nếu cũng là vì ngươi, ta còn tức cái gì? Vừa nghĩ tới Bạch Dật Vũ kia bị đùa bẩn xoay quanh, ta thậm chí có điểm hả giận, nhưng mà, Âu Dương Dực chuyển đề tài, lạnh buốt mà nhìn chằm chằm đến Tiêu Trần, hỏi, Tiêu Trần, ngươi thành thật trả lời ta, ngươi có phải sớm biết kế hoạch của nàng hay không? Cũng không có, ta vừa mới biết, Tiêu Trần nói. Vậy ngươi lúc đó vì sao đem tinh mang cột cho ta? Âu Dương Dực hừ nói, nếu mà tinh mang trong tay ngươi, căn bản không có người có thể từ trong tay ngươi cướp đi. Cho nên ta có thể cho rằng, ngươi đã đoán được An Kỳ công chúa lúc ấy muốn hành động, cố ý để một sơ hở, đem tinh mang cột cho ta, kỳ thực là đang thăm dò nàng. Tiêu Trần, hoa, wow, Tiêu Trần, vốn là đến khi đó ngươi đang hoài nghi ta. Bùi An Kỳ trợn to hai mắt, nàng nói làm sao có chút không đúng. Tinh mang tại trong tay Tiêu Trần, nội tâm của nàng vạn phần xoắn xuýt. Một mặt, nàng không muốn thật tổn thương Tiêu Trần. Mặt khác, không thấy được đoàn tinh mang kia. Liền vô pháp từ trong tay sư phụ sư huynh lừa đến hoàn chỉnh lục mang tinh, vô pháp hoàn thành kế hoạch của nàng. Ai biết, Tiêu Trần qua tay liền đem đoạn tinh mang kia ném cho Âu Dương Dực, nàng mới như thở phào, trực tiếp động thủ đối với Âu Dương Dực, bây giờ suy nghĩ một chút, xác thực quá xảo hợp rồi. Thì ra, Tiêu Trần đã sớm xem thấu tất cả, khi đó ngươi xác thực tương đối khả nghi, ta lại không biết ngươi muốn làm gì, nên có phòng bị vẫn là phải có đấy. Tiêu Trần vừa hướng Bùi An Kỳ vừa nói, một gõ Âu Dương Dực một cái, tên này ngày thường thật đần, làm sao đột nhiên liền tinh minh như vậy. Lúc đó hắn cũng không biết Bùi An Kỳ muốn làm gì, nhưng nhận thấy được Bùi An Kỳ một đường đều có tâm tư, cho nên, hắn mới đem đoạn tinh mang kia ném cho Âu Dương Dực, để cho Âu Dương Dực hấp dẫn hỏa lực, xem Bùi An Kỳ có thể có động tác gì hay không. Đúng như dự đoán, Bùi An Kỳ trực tiếp liền đánh lén Âu Dương Dực, đoạt đi tinh mang. Ngay từ đầu, hắn kỳ thực có chút thất vọng, thậm chí có ý nghĩ động thủ trực tiếp giết Bùi An Kỳ, nhưng cũng may, hắn khắc chế, hơn nữa nhận thấy được rất nhiều nơi không hợp lý. Chỉ là hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Bùi An Kỳ làm tất cả các thứ này, cũng là vì hắn, về sau không được lại tự tiện chủ trương, tự cho là thông minh. Tối thiểu, trước phải thương lượng với ta. Tiêu Trần cảnh cáo Bùi An Kỳ nói. Ân, không có lần sau rồi. Bùi An Kỳ nghiêm túc bảo đảm, nàng nghe ra được Tiêu Trần kỳ thực là đang quan tâm nàng. Còn nói Tiêu Trần trước hoài nghi, nàng không những không tức giận, ngược lại thật cao hứng, thậm chí có một tia tự hào. Tiêu Trần có loại tâm đề phòng này, người khác muốn hại hắn, quả thực thật quá khó khăn rồi. Chỉ cần Tiêu Trần có thể bình yên, nàng không cầu gì khác. Chương 1469, Tạo Hóa Thánh Đan 2, ta thật oan a, gặp phải hai người vô tình. Âu Dương Dực khóc không ra nước mắt. Tiêu Trần muốn dò xét Bùi An Kỳ, đẩy hắn ra ngoài làm mồi, để cho hắn trở thành tâm ngắm. Bùi An Kỳ thì sao, muốn vì Tiêu Trần cướp lục mang tinh, cũng quả quyết đem hắn hy sinh, tranh thủ Bạch Dật Vũ tín nhiệm. Hắn trêu ai ghẹo ai, làm sao chuyện gì xấu đều rơi xuống trên đầu của hắn, đám người Lãnh Vô Lệ Hàn Viễn Thường Thông không phải là người sao, làm sao hết lần này tới lần khác đều chọn hắn, hai người u ác tính các ngươi, không chung một chỗ, quả thực thiên lý bất dung. Âu Dương Dực phẫn hận nói. Hi hi, ta liền coi đây là lời chúc phúc ngươi đối với của chúng ta rồi. Bùi An Kỳ cười nói, vô liêm sỉ. Âu Dương Dực khinh bỉ. Như thế, liền tất cả đều vui vẻ rồi. Hàn Viễn cùng Thường Thông cười to nói, An Kỳ công chúa thành là người mình, dù sao cũng tốt hơn nhiều trở thành địch nhân. Thôi, chúng ta lên đi, đã có người đột phá thánh cảnh, chúng ta nhất định phải nhanh đi xem một chút. Tiêu Trần nói. Cái gì, có người đột phá thánh cảnh? Bốn người Âu Dương Dực cả kinh nói, là ai? Là bằng hữu tên Hồng Mao. Bùi An Kỳ lo lắng nói, chúng ta đi qua, chỉ sợ ở chính thức đối mặt một tên chân chính thánh cảnh địch nhân. Tiêu Trần liếc Âu Dương Dực mấy người một cái, nếu mà các ngươi cảm thấy không ổn, có thể không cần đi theo, bây giờ rời đi khỏi tạo hóa chi địa, cũng vẫn có thể xem là lựa chọn sáng suốt. Nói cái gì vậy, Tiêu Minh chúng ta là một thể thống nhất, cùng tiến cùng lui. Âu Dương Dực nói, vòng tay càn khôn của ta còn chưa đối chiến qua thánh cảnh, lần này đang thử tay một chút, đối phó lực lượng thánh cảnh, có được hay không a? Hàn Viễn biểu thị hoài nghi. Vòng tay càn khôn xác thực thần kỳ, nhưng cường giả thánh cảnh chính là hoàn toàn khác biệt tầng thứ. Nếu mà Âu Dương Dực cầm lấy vòng tay càn khôn, có thể đánh ngang thánh cảnh, vậy liền nghịch thiên. Ta cũng không biết, cũng sẽ có chút hiệu quả đi, Âu Dương Dực chính mình cũng không tin thật, hắn đối với lai lịch vòng tay càn khôn cũng hiểu biết lơ mơ. Đi thôi, Tiêu Trần không có phát biểu ý kiến, nếu mang theo mấy người, hắn đương nhiên là có nắm bắt có thể xác định bọn hắn an toàn. Đoàn người đi tới dưới đáy hố to, ngẩng đầu nhìn hố to không biết rốt cuộc cao bao nhiêu, có chút phiền não. Tại đây không bay được, giống như chỉ có thể bò ra ngoài đi, hố to vách tường xung quanh có dây thừng, cũng có điểm giẫm đạp, là người lúc trước vì thoát khỏi đây làm ra. Cao như vậy, leo lên ít nhất phải chừng mấy ngày, có thể quá khó khăn, Âu Dương Dực vẻ mặt bực bội màu. Không cần trèo, các ngươi tránh ra một ít. Tiêu Trần vừa nói, tiến đến một bước. Tay phải khẽ giơ lên, Trảm Nguyệt kiếm thoáng chốc vào tay, thần lực hiện lên, Trảm Nguyệt ánh sáng dập dờn. Thuận theo, nhất trảm nghịch thiên. Đoẹt, một đạo kinh kiếm mang người giống như dao long, đi ngược lên trên, xé rách không gian, tại bên trong quy tắc mênh mông bổ ra một con đường. Đây là, ba người Âu Dương Dực Hàn Viễn Thường Thông chấn động. Bùi An Kỳ cũng là đôi mắt đẹp hiện ra sóng gợn. Hơi bình tĩnh một chút, chỉ có Lãnh Vô Lệ. Tại Diêm Ma không gian, hắn gặp qua cảnh tượng so sánh còn rung động hơn nghìn lần vạn lần. Quy tắc đã nát, nhưng chỉ có thể duy trì một phút đồng hồ, đi thôi. Tiêu Trần lấy thân làm mẫu, bước đầu tiên, dọc theo thông đạo kia nhảy lên, trong nháy mắt liền bay đi lên. Đi. Bùi An Kỳ theo sát mà lên, mấy người Âu Dương Dực Lãnh Vô Lệ cũng không lạc hậu, không thể phi hành, hiển nhiên là một loại quy tắc đặc biệt. Thế nhưng quy tắc ngắn ngủi bị Tiêu Trần đánh vỡ. Bổ ra một đầu thông đạo không bị quản chế, ba người bay đến phía trên, xung quanh hố to đã rất vắng vẻ, đã không thấy được nhân ảnh rồi. Dù sao tại sâu bên trong tạo hóa chi địa đã xuất hiện cơ duyên thánh vị, rất nhiều người đều đi thử vận khí kia, cũng có một số người không muốn chịu chết, ở tại địa phương vắng vẻ thu nạp tạo hóa chi khí tấn cấp tu hành, đều bận rộn chuyện của mình. Tiêu Trần, vị tiền bối cổ bảo kia là ai, các ngươi lúc trước nhận biết sao? Bùi An Kỳ đột nhiên hỏi. Nghĩ gì vậy, hắn là người niên đại nào ngươi không đoán được? Tiêu Trần liếc mắt. Bùi An Kỳ ngẩn ra, cũng đúng, tiền bối kia là người tính toán vượt thời đại tạo hóa, cách hiện nay đều hết mấy cái kỷ nguyên rồi, Tiêu Trần không thể nào nhận biết trước đó, vậy hắn làm sao đối với ngươi rất khách khí, thậm chí tương giao vai vế ngang nhau? Bùi An Kỳ nghi vấn. Đây chính là vấn đề mị lực cá nhân, Tiêu Trần nói, ta cũng là trong lúc vô tình xông vào hắn cổ bảo. Nhưng hắn nói cùng ta mới gặp mà như đã quen từ lâu, muốn nhận ta làm đại ca, ta miễn cưỡng đồng ý. Bùi An Kỳ, Tiêu Trần, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Âu Dương Dực trợn to hai mắt, mặt đầy khinh bỉ. Được rồi, không nói cái này, đi đằng trước xem. Tiêu Trần đổi chủ đề khác, hắn lúc ấy xông vào cổ bảo, gia hỏa kia đương nhiên rất tức giận, nhưng mà gia hỏa kia không làm gì được hắn, mới thay đổi thái độ. Cổ bảo là một kiện rất pháp bảo đặc thù, bên trong hàm chứa tạo hóa chi khí nồng nặc, hắn dừng lại một đoạn thời gian, muốn thử đột phá. Nhưng cuối cùng, thất bại, Rõ ràng một cái lĩnh vực mới đang ở trước mắt, nhưng từ đầu đến cuối bước không vào trong được, không biết là thiếu sót cái gì. Đoàn người tiếp tục đi đường, bay thẳng hướng nơi sâu nhất tạo hóa chi địa. Ước chừng một lúc lâu sau, bọn hắn liền cảm nhận được một cổ khí lưu quỷ quyệt từ phía trước liên tục không ngừng mà khuếch tán bồng bềnh. Cổ khí lưu này, không chỉ là ảnh hưởng không khí, càng là ảnh hưởng không gian cùng thời gian. Tiêu Trần càng là đi vào trong, càng là cảm giác có cái gì không đúng, thật giống như hãm sâu bùn lầy, rơi vào thâm hải, vô pháp thở hổn hển. Thông qua thời lưu đạo tắc, mới có tư cách bước vào tạo hóa thánh đàn. Tranh đoạt tạo hóa. Một cái thanh âm già nua đột ngột mà lại vang dội tại trong tai người đứng đây, giống như là thủ quan giả mảnh địa phương này, khảo nghiệm mọi người. Nhớ lấy, chỉ có thể tự độc lập thông qua, không được tìm kiếm người khác giúp đỡ, nếu không lập tức trục xuất. Thanh âm già nua lại lần nữa vang dội, tuyên bố quy tắc khảo nghiệm. Tiêu Trần nghe vậy, nói với mấy người sau lưng, không cần cậy mạnh, không qua chờ ở bên ngoài, hoặc là đi chỗ khác. Yên tâm đi, chúng ta cũng không phải là đứa trẻ 3 tuổi. Âu Dương Dực nói, vậy ta đi trước. Tiêu Trần nói xong, bước ra một bước, không gian nhất thời đung đưa sóng gợn giống như nước gợn sóng bị đánh tan mở. Thời lưu đạo tắc quả quyết mất đi hiệu lực, Tiêu Trần trực tiếp bằng phẳng thông qua, bước vào bên trong. Ồ, thanh âm già nua lộ ra một vẻ kinh nghi, hiển nhiên vô cùng kinh ngạc thủ đoạn Tiêu Trần thông qua thời lưu đạo tắc. Bùi An Kỳ tuy rằng thực lực không bằng Tiêu Trần, nhưng mạnh hơn Xa Lãnh Vô Lệ và người khác. Hơn nữa hiện tại càng trong tay nắm giữ sinh cơ đại đạo, tử ách chi lực có thể tận tình phung phí, bao phủ toàn thân, vượt qua ảnh hưởng thời lưu đạo tắc, cũng là thoải mái thông qua. Đến ta, Âu Dương Dực trực tiếp lấy ra vòng tay càng khôn, đúng là làm thời lưu đạo tắc trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích, hắn như dẫm trên đất bằng, bình yên thông qua. Nhóm người này chất lượng rất cao a, thanh âm già nua vang dội, thật giống như đang chờ mong cái gì. Tiếp theo là Lãnh Vô Lệ. Lãnh Vô Lệ thực lực cá nhân cũng tạm được, nhưng không có vòng tay càng khôn để hắc như vậy, thông qua thời lưu pháp tắc có vẻ rất cố hết sức, nhưng hắn luôn luôn kiên cường, vẫn là từng bước, cơ thể cố nén bị xé nứt đau đớn, thông qua thời lưu đạo tắc. Chương 1470, Đại Đạo Thiên Thê, Thánh Vị Chi Tranh, Thiên Thê giống như cái bậc thang hay là cái cầu nhé mọi người, mình để vậy để nghe phong cách huyền ảo hơn, Lãnh Vô Lệ đi qua đều như vậy cố hết sức, chúng ta có thể đi qua sao? Khẳng định trở ngại, quên đi thôi. Hai người Hàn Viễn cùng Thường Thông thương lượng một chút, quyết định không đi qua khảo nghiệm. Thực lực bọn hắn vốn là cùng Âu Dương Dực không sai biệt lắm, nhưng không có loại hắc như vòng tay càng khôn kia, căn bản không qua được thời lưu đạo tắc. Chúng ta đi nơi khác tìm một chút cơ duyên đi, chỗ này lớn như vậy, không chừng chỗ khác còn có thứ tốt. Hừm, đi. Bốn người Tiêu Trần, Bùi An Kỳ, Âu Dương Dực cùng Lãnh Vô Lệ thông qua thời lưu đạo tắc, tụ họp tại một cánh cửa đá trước mặt. Hàn Viễn cùng Thường Thông giống như không tới. Âu Dương Dực nói, kỳ thực ngươi cũng không nên qua đây, ngươi tài nghệ không đủ. Ném vòng tay càng khôn, ngươi con cùng hai người bọn họ tương đối. Tiêu Trần nghiêm túc nói, rắm, vòng tay càng khôn là pháp bảo của ta, đương nhiên tính tiến vào bên trong thực lực cá nhân ta. Âu Dương Dực xem thường nói, có vòng tay càng khôn ở đây, ngươi cũng đánh không lại ta. Ngươi cũng quá để mắt bản thân ngươi. Tiêu Trần đột nhiên giơ tay lên, tại nắm vào trong hư không một cái. Âu Dương Dực chỉ cảm thấy hình ảnh trước mắt thoáng một cái, hơi hơi thất thần, lại lúc tỉnh dậy, vòng tay càng khôn trên người mình thì đã không cánh mà bay, xuất hiện ở trong tay Tiêu Trần. Tà kháo, ngươi, Âu Dương Dực sợ hết hồn, vòng tay càng khôn tại trên người mình, lại dễ dàng bị Tiêu Trần cướp đi như vậy, nhắc nhở ngươi một chút, vòng tay càng khôn không có nhận ngươi làm chủ nhân. Ta muốn từ trên người ngươi cướp đi nó, dễ như trở bàn tay. Tiêu Trần đem vòng tay càng khôn ném cho Âu Dương Dực, cảnh cáo nói, mà ta có thể làm được, làm sao ngươi biết người khác không làm được. Cái này thật đúng là có hơi phiền toái a. Âu Dương Dực rốt cuộc có cảm giác nguy cơ, tại sao đồ chơi này ta có thể rất thuận tay sử dụng, nó chính là không nhận ta làm chủ nhân chứ. Ngươi làm thế nào chiếm được vật này? Bùi An Kỳ hỏi, ta nhặt được tại tổ địa Âu Dương gia. Âu Dương Dực nói. Nhặt. Bùi An Kỳ rõ ràng không tin, lừa ngươi làm cái gì, ta khi đó đi theo đại ca ta là Âu Dương Vô Song lén lút chuồn vào tổ địa Âu Dương gia, tại góc tường nhặt được, Âu Dương gia đời trước khẳng định cũng không biết đây là cái đồ chơi gì, không thì sẽ không nhét vào nơi hẻo lánh kia. Âu Dương Dực nói. Ngươi trẻ tuổi, bây giờ không phải là thời điểm đàm luận chuyện nhà các ngươi, chuẩn bị kỹ càng, lập tức liền phải đi vào tạo hóa thánh đàn rồi. Thanh âm già nua lại lần nữa vang dội. Thuận theo đó, cửa đá mở ra, một lực hút vòng xoáy to lớn, đem bốn người cuốn vào, thật giống như một cái lối đi tại bên trong trời đất quay cuồng, sau đó bốn người bước vào một cái không gian kỳ dị. Bên trong không gian, tia sáng ảm đạm, an tĩnh đến đáng sợ, ngay cả tiếng hít thở bình thường đều hiển đến rất nặng. Đây là, Âu Dương Dực tâm tính hơi kém, cái thứ nhất bị cảnh tượng trước mắt kinh sợ nghẹn ngào, chỉ thấy bên trong không gian trống trải, có ước chừng 200-300 người đang nhắm mắt ngồi tĩnh tọa, bình yên nhập thần, thật giống như tìm hiểu cái gì. Mà tại phía trước, có một bậc thang sừng sững, số lượng bậc thang chừng 99, tại chóp đỉnh cấp 99, bao phủ một tầng mông lung, không nhìn thấy quang cảnh phía trên, chỉ cảm thấy thần bí khó lường, khiến tâm trì thần vãng. Tại đây không thể nói lớn ồn ào náo động sao? Âu Dương Dực thấp giọng nói. Cũng không phải, không có quy củ này. Thanh âm già nua truyền đến, cũng không có cố ý đè thấp âm điệu. Vậy tại sao yên tĩnh như vậy, những người này đều đang làm gì? Âu Dương Dực chỉ những kia tĩnh tọa người hỏi. Dĩ nhiên là đang ngộ đạo. Ngộ đạo, tạo hóa thánh đang tràn ngập một đạo quy tắc hỗn độn, chỉ có lĩnh ngộ đạo hỗn độn quy tắc này mới có tư cách đi khiêu chiến đại đạo thiên thê. Đăng đỉnh đại đạo thiên thê, liền có thể thu được thánh vị, đến đó phía trên, là có thể thành thánh. Âu Dương Dực nhìn xa chóp đỉnh 99 đạo thiên thê, nội tâm hừng hực. Hắn đang nghĩ, mình có thể dùng vòng tay càng không gian lận chạy lên hay không? Không sai, chỉ cần đăng đỉnh, có thể có được thánh vị. Nhưng nhớ kỹ, chỉ có 10 cái danh ngạch, tới trước được trước, đã có 3 người đăng đỉnh rồi. Thanh âm già nua trả lời nghi vấn. Ba người đăng đỉnh, Bùi An Kỳ thần sắc khẽ biến. Vốn tưởng rằng chỉ có cái tu luyện thời gian đại đạo đột phá thánh cảnh, không nghĩ đến còn có 2 người khác. Lúc này, Bùi An Kỳ lại rõ ràng nhận thấy được có 2 đạo ánh mắt sắc bén đang quan sát bọn hắn bên này, theo bản năng nghiêng đầu nhìn lại. Lương Tu, Bạch Dật Vũ, Bùi An Kỳ thấy được 2 đạo thân ảnh quen thuộc. Một người là thanh niên tóc đỏ tu luyện không gian đại đạo, tên thật gọi Lương Tu. Một người khác hiển nhiên chính là sư huynh của nàng, Bạch Dật Vũ. Tiêu Trần, ngươi nhìn bọn hắn. Bùi An Kỳ lôi kéo ống tay áo Tiêu Trần, tỏ ý Tiêu Trần cảnh giác 2 người. Sớm thấy được, Tiêu Trần đạm thanh nói, không cần lo lắng, bọn hắn đại khái không muốn nháo sự. Quả nhiên, Lương Tu cùng Bạch Dật Vũ chỉ là trong mắt lộ ra quang mang oán hận, nhưng không có lập tức phát tác, rất nhanh lại mỗi người nhắm mắt ngưng thần, lĩnh hội hỗn độn quy tắc. Trước mắt, đạt được thánh vị mới là chuyện quan trọng đệ nhất, ân oán còn lại có thể sau này giải quyết. Chỉ cần đột phá thánh cảnh trước một bước, vạn sự đều rất xử lý. Bốn vị, việc này không nên chậm trễ, nắm chặt thời gian lĩnh ngộ hỗn độn quy tắc đi, các ngươi đã rơi ở phía sau không ít người rồi. Thanh âm già nua nhắc nhở, tiền bối, ta có thể không tiếp nhận ngộ hỗn độn quy tắc, trực tiếp đi xong đại đạo thiên thê hay không? Âu Dương Dực dò xét hỏi. Ngươi là muốn dùng cái trạc tử kia gian lận đi, thanh âm già nua lãnh đạm, không giận không vui nói, khuyên ngươi từ bỏ những kia ý đồ xấu, trạc tử kia dĩ nhiên thần kỳ, nhưng thực lực bản thân ngươi quá thấp, không phát huy ra đầy đủ lực lượng, tại trên đại đạo thiên thê là không cách nào sử dụng. Thử một lần cũng có thể đi, không nói chính xác. Âu Dương Dực không quá tin tưởng, hắn cảm thấy vòng tay càng không nhất định là có dùng. Nếu ngươi khăng khăng, vậy liền tùy ngươi. Ta còn có lòng tốt khuyên giải. Trên thực tế, tạo hóa thánh đàn cũng không hạn chế cá nhân bất luận cái hành vi gì, ngươi có thể không tiếp nhận ngộ hỗn độn quy tắc, đăng đỉnh đại đạo thiên thê, đó là bản lãnh của ngươi, thanh âm già nua nói. Đây chính là ngươi nói. Âu Dương Dực lấy ra vòng tay càng khôn, liền muốn nhảy ra ngoài, nhưng lúc này, Tiêu Trần đem nó kéo xuống, nghiêm túc nói, đừng tìm chết, tự nhìn xem vết máu phía trên. Âu Dương Dực nghe vậy ngẩn ra. Vừa cẩn thận nhìn trên mặt đại đạo thiên thê một chút, 99 đạo bậc thang, phía trên có thật nhiều vết máu còn không có khô, thậm chí còn có thịt vụn bầm thây, chỉ có điều đại đạo thiên thê tự hồ có năng lực phần giải tiêu hóa, chậm rãi đem huyết dịch hút khô, đem thịt bầm thây vụn tiêu hóa, trở thành chất dinh dưỡng. Đó là, Âu Dương Dực trong nháy mắt rợn cả tóc gáy. Ngươi cho rằng đây là đùa nghịch. Thử một chút, không thành công lại lui về. Tiêu Trần nói, con đường này hoặc là thành công, hoặc là chết. Nếu mà đại đạo thiên thê có thể tùy tiện thử nghiệm, vậy 200-300 tĩnh tọa người phía dưới sẽ không yên tĩnh như vậy, khẳng định một lát nữa liền đi khiêu chiến một lần. Chính là bởi vì không có đường quay về, chỉ có một lần cơ hội, cho nên mới người người thận trọng, không dám lơ là sơ suất. Tiểu Hữu mới vừa vào đến là có thể biết rõ điểm này, thật là khiến người bội phục. Đại đạo thiên thê, có đi mà không có về, các ngươi mỗi người phải thận trọng, vạn không thể đùa bỡn.